Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1266, chơi binh pháp. Oanh, ầm, Thị Huyết Tiên Sơn, toàn bộ đều lộn xộn, tiếng ầm ầm chấn động thiên địa. Thị Huyết Tông cường giả có thể nói là che già mang mọc, nhưng nhào tới một mảnh, liền sẽ bị đánh trở về một mảnh. Diệp Thiên tên kia quá mạnh. Toàn bộ Thị Huyết Tông tìm khắp không đến có thể tại hắn thủ tông đi qua một chiêu người, không có thánh nhân chấn giữ Thị Huyết Tông, bị đánh thất linh bát lạc, mấy ngọn núi đều bị lật ngược, giết, giết, giết. Thị Huyết Tiên Sơn bên ngoài, Thị Huyết Lão Ma vẫn như cũ giấu ở hư vô không gian bên trong, lão mắt hàn mang bắn ra bốn phía, vậy mà, hắn cũng không có xuất thủ, hắn cũng không phải là sợ Diệp Thiên, mà là đang chờ Thị Huyết Thánh Chủ bọn hắn đem Thị Huyết Thần Tử trục về. Một khi Thị Huyết Thần Tử an toàn, hắn liền không có cố kỵ, hội sẽ không chút do dự tế ra lôi đình một kích, ngăn lại hắn. Thị Huyết bên trong ngọn tiên sơn, Thị Huyết Điện cường giả nhao nhao gầm thét, hàng ngàn hàng vạn hoàng cảnh cường giả hợp lực tế ra tuyệt sát đại trận, khôi phục sát trận thần uy, quét ra một đạo khoáng thế tiên mang, xúc địa thành thốn, cực hạn Diệp Thiên, dây lát thân bỏ chạy, tránh thoát kia tiên mang, hắn mặc dù né tránh. Nhưng này tiên mang lại chưa từng dừng lại, một đường xuyên thủng hư thiên, đem một ngọn núi tại chỗ oanh sụp đổ, trong lúc đó cũng có không ít người lọt vào dư ba, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, đáng chết. Thị Huyết Tông cường giả nổi giận, nhao nhao tay cầm sát trận đánh tới, xéo đi. Diệp Thiên vẫn như cũ bưu hãn, vung mạnh ngàn trượng lang nha bổng, tức thì bình định hư thiên, làm lui một đợt. Diệp Thiên làn khói nhỏ xông vào một ngọn núi, những nơi đi qua, tự liền một gốc linh thảo cùng một gốc linh quả cây đều bị lưu lại, bị hắn xúc sinh tựa như càn quét sạch sẽ. Bên này, Thị Huyết Tông Thánh Chủ cùng vô số cường giả đã giết tới viên kia tĩnh mịch tinh thần. Xa xa, bọn hắn liền thấy được hắc bào Diệp Thiên, còn có bị phong ở bên cạnh hắn Thị Huyết Thần Tử. Quả nhiên là phân thân, Thị Huyết Thánh Chủ một chút liền khám phá cũng không phải là bản tôn, rốt cục xác định đây không phải một lần đơn giản bắt cóc tống tiền, thả người. Thị Huyết Thánh Chủ tiến lên, cũng còn không chờ Diệp Thiên phân thân nói ra tràng bạch, liền vung ra một cái túi đựng đồ, trong đó bản bản đằng đằng 9.000 vạn nguyên thạch trồng chất thành sơn, không chút nào mang do dự. Diệp Thiên phân thân sửng sốt một chút, đều chưa thấy qua sảng khoái như vậy, dễ nói, Diệp Thiên phân thân khóe miệng thấm đầy ý cười, lại là nhỏ bé không thể nhận ra nhìn lướt qua phô thiên cái địa bóng người, lại là cũng không phát hiện có Thị Huyết Lão Ma thân ảnh. Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy không ít, nhìn đến đây, Diệp Thiên phân thân công việc hoảng truyền âm cho bản tôn, lão đại, Thị Huyết Lão Ma không đến, không có đi còn tại đại đoạt đặc biệt cướp Diệp Thiên, lông mày không khỏi vẩy một cái, ngươi xác định không ở tại chỗ, của ta nhãn giới kết nối lấy bản tôn tiên nhãn, có phải hay không thánh nhân, ta một chút liền có thể nhìn ra, Thị Huyết Lão Ma hoàn toàn chính xác không ở tại chỗ, có ý tứ. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, một bên tránh né Thị Huyết Tông sát trận, còn người một bên nhỏ bé không thể nhận ra quét mắt tứ phương chư thiên. Cuối cùng là tại Thị Huyết Tiên Sơn bên ngoài tìm được một chút manh mối, tiên luân nhãn ẩn ẩn mở ra, dường như có thể xuyên thấu qua hư vô không gian nhìn thấy ẩn nấp trong đó Thị Huyết Lão Ma. Thị Huyết Tông đầu là so Minh Vương Tông dễ dùng. Diệp Thiên tiếng cười lạnh tại Diệp Thiên phân thân trong đầu vang vọng, đây là chuẩn bị tương kế tự kế cho lão tử tới một cái hồi mã thương à. Lão đại, làm sao xử lý, giao không giao người, không giao, cho ta kéo dài thời gian. Diệp Thiên lúc này cười nói, ngươi bên kia nếu là giao người, bên này Thị Huyết Lão Ma tại chỗ tửu giết tới. Thị Huyết Lão Ma cố kỵ liền là Thị Huyết Thần Tử an toàn, hắn có kế trương lương, ta có thang trèo tường, cùng ta chơi binh pháp, đua không chết hắn. Đúng vậy, Diệp Thiên phân thân nhếch miệng cười một tiếng, còn không thả người. Thị Huyết Thánh Chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng, sát khí trong nháy mắt bạo dũng mà ra, ngươi gấp cái gì? Diệp Thiên phân thân không nhanh không chậm giật ra Thị Huyết Thánh Chủ ném qua tới túi chữ vật, của ta kiểm lại một chút nguyên thạch số lượng trước, còn có, đừng vọng tưởng động thủ với ta, nhà ngươi thần tử kết nối lấy tính mạng của ta, ta như bị diệt, hắn cũng giống vậy không sống được. Ngươi Thị Huyết Thánh Chủ một hơi không có đi lên, kém chút phun máu, muốn làm chàng xuất thủ. Lại là có chỗ cố kỵ, dường như cũng nhìn ra Diệp Thiên phân thân cùng Thị Huyết Thần Tử hai người tồn tại một loại nào đó tử vong liên hệ, đó là một loại huyền diệu bí thuật, chính là bắt cóc tống tiền người thường dùng thủ đoạn. còn chưa đem điện nhi chụp về thị huyết lão ma truyền đến thanh âm, lời nói rất là băng lãnh. Nhanh thị huyết thánh chủ đối hư thiên truyền âm thạch nói một câu, tốc độ, minh bạch. Thị huyết thánh chủ nói, lại lạnh lùng tập trung vào Diệp Thiên phân thân, các hạ còn muốn mấy bao lâu, xem ngươi, vừa vội. Diệp Thiên phân thân ngược lại là nhàn nhã, từ nơi này trong túi chữ vật từng khối sách ra, lại từng khối để vào một cái khác túi chữ vật, thật đúng là từng khối mấy, hỗn đàn. Thị huyết tông đại trưởng lão nổi giận, quát lớn tiếng như lôi đình ầm ầm, 9.000 vạn nguyên thạch, từng khối mấy, cái này phải kể tới đến ngày tháng năm nào, đợi hắn ấn xong, món ăn cũng đã lạnh, đừng vội, ta làm ăn vẫn rất có tín nghĩa. Diệp Thiên phân thân điềm nhiên như không có việc gì nói, dù sao đây là một việc mua bán lớn, thế nhưng đến làm cho ta đếm xong không phải vạn nhất các ngươi thật giả lẫn lộn đem giả nguyên thạch xen lẫn trong bên trong đâu trói một lần phiếu không dễ dàng, cũng không thể bị hố. Ta, Diệp Thiên phân thân một phen, tính khí nóng nảy thị huyết tông trưởng lão, kém chút tự mang theo gia hỏa giết tới, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta cho các ngươi kể chuyện xưa kiểu gì. Diệp Thiên phân thân một bên ý lần nhu khai bên trong nguyên thạch, một bên háng giọng một cái, thần sắc cũng biến thành ý vị thâm trường. Kia là một cái gió táp mưa xa ban đêm, có một lão đầu nhi, ẩn, rất tiện rất hèn hạ cái chủng loại kia, mang theo một cái đen thui chảy gỗ, từng nhà tạp người quả phụ môn, đủ rồi. Thị huyết tông thánh chủ nổi giận, diện mục trở nên dữ tợn, dường như nhìn ra Diệp Thiên phân thân đang trì hoãn thời gian, ngươi như tại như vậy hung hăng càn quấy. Chúng ta liền tới cái cá chết lưới rách, ta thị huyết tông có thể nuôi dưỡng được một cái thần tử, cũng giống vậy có thể nuôi dưỡng được cái thứ hai, cho ta thả người, các ngươi thiếu hù dọa ta. Diệp Thiên phân thân nhếch miệng, ta chính là một chỉ là phân thân, chết liền chết rồi, có thể nhà ngươi thần tử tự không đáng giá, muốn nói nhà ngươi cái này thần tử, làm việc quá không chính cống, ta đoạn đường này ăn cướp tới, là thuộc hắn làm chuyện xấu nhi nhiều, cướp bóc. Đốt giết phóng túng lướt, hắn loại nào chưa từng làm, kéo hắn chôn cùng, ta đây cũng là thay trời hành đạo, người, phốc. Thị huyết thánh chủ một hơi đi lên, lần này thật thổ huyết, bị Diệp Thiên phân thân khí ruột gan đứt từng khúc, còn chưa chuộc về thị huyết lão ma lần nữa truyền đến thanh âm, ngữ khí rất là phẫn nộ, hắn là trơ mắt nhìn Diệp Thiên tại thị huyết bên trong ngọn tiên sơn đại sát tứ phương, lại vẫn cứ không dám động thủ, sợ đối phương đến cái cá chết lưới rách. Đến mức lôi kéo thị huyết thần tử cùng một chỗ tổng phốc hoàng tuyền, lão tổ, hắn đang trì hoãn thời gian, hỗn đàn, làm cho gọn gàng vào, so sánh bọn hắn, Diệp Thiên lại là khóe miệng thấm đầy ý cười, liền xem như hóa ra phân thân, cũng là sâu hắn chân truyền, kia nhất sáo tán gẫu thiên hoa loạn trụy, nói, Diệp Thiên lưu quang chui vào thị huyết tiên sơn chỗ sâu, gọn gàng mà linh hoạt đem một mảnh tiên trì thu nhập hỗn độn đỉnh bên trong. Giao cho Hạo Thiên Thi Nguyệt hấp thu, đây chính là bổ sung bản nguyên chất dinh dưỡng. Hạo Thiên Thi Nguyệt cười một tiếng, đương nhiên sẽ không khách khí, vận chuyển công pháp, nuốt hết lấy dị sắc dâng lên tiên trì. Diệp Thiên đoạn đường này đoạt tới, nàng là xem thật thật, kia những nơi đi qua thật sự là liền lông đều không có còn lại. Tự nhiên, việc này từ ngay từ đầu Diệp Thiên liền chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Thị huyết lão ma có đi hay không chuộc thị huyết thần tử không có gì khác biệt, hắn như đi. Diệp Thiên liền tới làm thị huyết tông, hắn như tọa chấn thị huyết tông, Diệp Thiên liền đi làm thị huyết thánh chủ bọn hắn, bởi vì thị huyết thần tử nguyên nhân, hắn cùng phân thân có thể rất không tiết tháo, liền là như vậy không biết xấu hổ đấu pháp. Hạo Thiên Thi Nguyệt là càng nghĩ càng thoải mái, Diệp Thiên lần này, cũng coi là cảm thấy an ủi vị lão bà kia bà tại Thiên Chi Linh, chương 1267, kia thánh binh đâu, Thiên Chi Hạ, tiếng ầm ầm chấn thiên. Thị huyết bên trong ngọn tiên sơn, bá khí bên cạnh để lọt Diệp Thiên, vẫn tại đại triển thần uy, đẩy một tòa lại một ngọn núi, ngoài núi, thị huyết lão ma vẫn như cũ giấu kín tại hư vô không gian bên trong, vẫn như cũ chưa từng động thủ, nhưng hắn diện mục, lại là dữ tợn như ác ma, kinh khủng sát cơ, để không gian đều đông lại, bây giờ hình tượng, chính là hắn chưa từng dự liệu được, vốn cho rằng tương kế tự kế hồi mã thương sẽ để cho thị huyết tông đoạt lại quyền chủ động. Lại không nghĩ biến thành bây giờ tràng cảnh, giết đi qua dễ dàng, có thể thị huyết thần tử an toàn cũng không dám bảo đảm, so sánh thị huyết tông mất đi bảo bối, thị huyết lão ma càng xem trọng là thị huyết thần tử tiềm lực, nhưng năm này, vì thị huyết thần tử, thị huyết tông không biết đập nhiều ít thiên địa thần vật, thị huyết thần tử là thị huyết tông truyền nhân, cũng không phải là đệ tử cùng trưởng lão có thể so sánh với, hắn mà chết, đó mới là thiên đại tổn thất, có thể hết lần này tới lần khác, thì huyết thần tử liền là chuộc không trở lại, đường đường thánh nhân, lại là bị quản chế ở đây, tiến thối lưỡng nan. Đối Diệp Thiên sát cơ đã đến vô pháp ngăn chặn tình trạng, giết, thị huyết thánh chủ động, hai con ngươi huyết hồng, thân sắc điên cuồng, một kiếm tuyệt sát trực chỉ Diệp Thiên phân thân, hắn là bị buộc nổi điên, tuy là cầm thị huyết thần tử chôn cùng cũng không tiếc, nóa, Diệp Thiên không ngờ tới thị huyết thánh chủ điên cuồng như vậy, liền nhi tử mệnh cũng không để ý, điện quang hỏa thạch chi gian, Diệp Thiên phân thân tức thì hóa thành một tia u sương mù. Mang theo 9.000 vạn nguyên thạch trở về Diệp Thiên nơi đó, mà theo hắn trở lại, thị huyết thần tử cũng theo đó được cứu, hỗn đàn, tiếp nhận thị huyết thần tử về sau, thị huyết thánh chủ gầm thét một tiếng, bởi vì thị huyết thần tử đã triệt để tàn phế, giết, bên này thị huyết lão ma gầm thét, sát nhập vào thị huyết tiên sơn, chỉ một cái thần mang, hủy thiên diệt địa, đi khỏi, Diệp Thiên ngược lại là dứt khoát, một bước xúc địa thành tốn tránh khỏi tuyệt sát. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp bỏ chạy, lưu lại, thị huyết lão ma nổi giận, sát khí thông thiên, một trưởng đè xuống, cầm giữ mảnh này thiên địa, khai, Diệp Thiên huyết mạch cùng đạo tắc cùng run, sinh sinh tránh thoát giam cầm, bước ra một bước thị huyết tiên sơn, làn khói nhỏ thoát ra thị huyết tinh, nhập một đạo khoáng thế tiên màng, xuất vào hạo hãn tinh không, giết, thị huyết lão ma bào gào, một bước đại Nazi đuổi theo, như núi cao thánh uy. Nghiền tinh không ầm ầm, liên miên vẫn thạch hóa thành cho bụi, toàn bộ tinh không cũng vì đó rung chuyển. Ngươi ngưu bức, Diệp Thiên từ không dám trở về cùng hắn cứng rắn làm, hắn chơi không lại thị huyết lão mà, kia không là bình thường thánh nhân. Ông, hai người tựa như hai đạo tiên quang, trước sau xẹt qua tinh không, ầm, oánh, mảnh này tinh không, bởi vì hai bọn họ truy cùng trốn trở nên có phần không bình tĩnh, động tĩnh lớn như vậy. Kinh động đến tứ phương cổ tinh, không ít tu sĩ đều toát ra đầu, đi ngang qua tu sĩ cũng ngừng chân, đúng là thị huyết lão mà, kia trốn chạy người, không phải lúc trước truy sát thánh nhân nguyên thần cái kia hoàng cảnh sao, cái này tình huống như thế nào, hai người bọn họ thế nào làm lên, tình không bên trong, tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng cũng không dám đuổi theo xem kịch, một cái là thị huyết tông lão tổ, hung danh rất cao, thánh uy vô song. Một cái cũng không phải loại lương thiện, lúc trước truy sát thánh nhân nguyên thần, cũng là bưu hãn vô cùng, hơi không cẩn thận bị tác động đến chính là chết thảm. Oanh, ầm, một mảnh tinh không, tiếng ầm ầm trở nên càng là vang dội, thị huyết thánh chủ bọn hắn trở về, tại thị huyết lão ma truyền âm xuống đến đây trợ chiến, như nước thủy triều bóng người đánh tới, ngăn chặn Diệp Thiên, từng cái sát khí thao thiên, từng cái cũng là diện mục dữ tợn vô cùng, chết đi. Thị huyết tông 9 đại chuẩn thánh thân pháp nhanh nhất, hợp lực thôi động một mặt hương đồng, đúng là một tôn thánh binh. Cái này kính dáng người của con ngươi không sai, Diệp Thiên một bước né tránh thánh binh càn quét tiêu diệt, trong nháy mắt giết tới một tôn chuẩn thánh trước mặt, một trưởng đem nó hô lộn ra ngoài. Tiếp theo lật tay một quyền đem thị huyết thánh chủ oanh toàn thân huyết xương tuôn, kia thánh binh hương đồng, bởi vì cái này hai tôn chuẩn thánh bị đánh vượt qua, thần uy rớt xuống ngàn trượng, đến đây đi. Diệp Thiên huyễn hóa bàn tay lớn màu vàng óng, nắm lấy chiếc gương đồng kia, phong vào hỗn độn đỉnh bên trong. Bất quá, vì thế hắn cũng bỏ ra vốn có đại giới, bị thị huyết lão ma chỉ một cái xuyên thủng lồng ngực, lại bị bà, năm vị chuẩn thánh trước sau chém chúng. Thánh khu nhất thời vỡ ra, có chói mắt kim huyết dâng lên mà ra, đáng giá. Diệp Thiên cười hắc hắc, kéo lấy tổn thương thân thể trốn chạy, nhào lên thị huyết tông cường giả, bị hắn một trường quét bay. Liên miên bóng người rơi xuống, 10 vạn người tu sĩ, sửng sốt bị hắn giết ra một con đường máu, ngươi trốn không thoát, thị huyết lão ma gầm thét, một tay kình thiên, động vô thượng bí thuật, kia là một đạo vạn trượng huyết sắc vòng xoáy, mang theo hủy thiên diệt địa thần lực, bao trùm mảnh này tinh không, sức cắn nuốt không thể chống cự, tại chỗ, còn tại trốn chạy Diệp Thiên, liền bị nuốt tiến vào huyết sắc vòng xoáy, quả là bá đạo, Diệp Thiên kiệt lực đối kháng. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, huyết sắc vòng xoáy quá mạnh, mà diệt toàn thân tiên quang, liền sôi trào thánh huyết đều bị áp chế, đan hải tinh nguyên, cũng bị điên cuồng thôn phệ, thiên đạo, Diệp Thiên trong lòng hét lên một tiếng, tức thì trốn vào thiên đạo, giết, thị huyết tông cường giả từng cái mặt như ác ma, cắn răng nghiến lợi nhìn xem huyết sắc vòng xoáy, tựa như cũng biết kia vòng xoáy bá đạo, tuy là thánh nhân bị nuốt đi vào, cũng hơn nửa hội sẽ mất đi tính mạng. Diệt. Thị huyết lão ma mở ra năm ngón tay, bỗng nhiên nắm thành quyền đầu, kia vạn trượng khổng lồ huyết sắc vòng xoáy tức thì băng liệt, tịch diệt chi lực bay tứ tung, bị nuốt vào trong đó người cũng sẽ tùy theo tịch diệt. Lần này tinh không trở nên bình tĩnh, tất cả mọi người bao quát thị huyết lão ma đều bản năng coi là Diệp Thiên bị diệt. Đây cũng là trêu chọc ta thị huyết tông đại giới. Thị huyết lão ma băng lãnh thanh âm vang vọng tinh không, không hạn chế đầy mắt, phàm là nghe chi người, không có gì ngoài thánh nhân, đều bị hắn chấn động đến toàn thân phát run. Kia vô thượng uy áp, khiến người sợ hãi. Không gian hắc động bên trong, Diệp Thiên thân hình lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt còn có chút yếu ớt. Hạo Thiên Thi Nguyệt cuống quýt đi ra, bóp nát đan dược, cũng dẫn dắt ra tiên trì, giúp Diệp Thiên chấn áp thương thế. Không sao cả, Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, xóa sạch khóe miệng tiên huyết. Thương thế kia mặc dù không nhỏ, nhưng xa không đủ để chạm đến gốc rễ của hắn. May có thiên đạo độn thân, không phải vậy hắn chắc chắn sẽ bị kia huyết sắc vòng xoáy chấn áp. Hạo Thiên Thi Nguyệt vẫn như cũ lo lắng nhìn xem Diệp Thiên, lần này có chút điên cuồng, đáng giá. Diệp Thiên nhếch miệng lại là cười một tiếng, phất thủ đem bắt tới bảo vật lấy ra, trông chất so cự nhạc còn cao, các loại bảo vật lập lòe tỏa sáng, khiếp người đôi mắt, coi trọng cái gì rồi, tự chọn, ta nhìn chúng ngươi. Hạo Thiên Thi Nguyệt chớp đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Thiên, đừng làm rộn. Diệp Thiên nói, đem hỗn độn thần đỉnh ôm tới, đến, đưa ngươi một tôn thánh binh đi, vẫn là ngươi giữ lại dùng đi, ta dựa vào. Hạo Thiên Thi Nguyệt lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Thiên một tiếng nói tục cắt ngang, ngươi mỗ mỗ, kia hương đồng thánh binh đâu? Diệp Thiên mặt đen lại nhìn mình chằm chằm hỗn độn thần đỉnh, nuốt, hỗn độn thần đỉnh run rẩy thoáng cái, lại còn có thanh âm truyền ra, ta Diệp Thiên một hơi kém chút không có đi lên, đều không nghĩ tới chính mình bản mệnh pháp khí như vậy tự cảm thấy, tự đặt ngươi cái này gửi lại một hồi, trước đây sau không để ý nhi liền không có, ngươi đỉnh kia thật có ý tứ. Hạo Thiên Thi Nguyệt vòng quanh hỗn độn thần đỉnh không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, lúc này mới bao lâu thời gian, một tôn thánh binh tự bị nuốt, như vậy cường đại thần khí nàng còn là lần đầu tiên gặp, nhức cả trứng. Diệp Thiên hung hăng xoa mi tầm, không có liền không có, cũng không có lãng phí. Hạo Thiên Thi Nguyệt cười cười, ngươi chiếc đỉnh lớn này mạnh lên không ít, như thế lời nói thật, thánh binh không còn, ngươi chọn cái khác à, kia thần châu cùng kia tiên y cũng không tệ. Diệp Thiên không ngừng theo thành sơn bảo vật bên trong lựa ra thượng phẩm đưa cho Hạo Thiên Thi Nguyệt. Ta coi như cầu hôn xính lễ. Hạo Thiên Thi Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Không cho, trả lại, nghĩ hay lắm. Hạo Thiên Thi Nguyệt nói, phất thủ mặc vào kia trắng noãn tiên y. Sau đó vẫn không quên tại chỗ dạo qua một vòng. Như tiên nữ nhẹ nhàng mà múa. Tiên hà quanh quẩn, có thể nói là thánh khiết vô hạ. Thật hợp thân. Diệp Thiên trên dưới nhìn sang, có đẹp hay không? Hạo Thiên Thi Nguyệt nháy thoáng cái như nước đôi mắt đẹp, cởi sạch càng đẹp. Chương 1268, ba súc sinh, tinh không hạo hãn, tịch mịch thâm thúy. Diệp Thiên cùng Hạo Thiên Thi Nguyệt từ không gian hắc động ra, dạo bước tại tinh không. Lần này, Diệp Thiên thân ảnh đều không lộ vẻ như vậy cô tịch, bên người có Hạo Thiên Thi Nguyệt đi theo, mà lại rất tự giác nắm Diệp Thiên tay, giống như một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Khi thì hội sẽ chớp đôi mắt đẹp nhìn một chút Diệp Thiên, khi thì cũng sẽ cúi đầu cười ngây ngô một phen. Hạnh phúc tới quá nhanh, để cho người ta trợt tay không kịp, liền như thế khắc nàng, có thể cùng hắn dắt tay mà đi liền là hạnh phúc. Tám vạn dặm, Diệp Thiên mở ra tinh không đồ, định kế tiếp tinh thần làm mục tiêu tìm kiếm chuyển thế người. Đi, thu tinh không đồ, Diệp Thiên nhìn sang ở một bên cười ngây ngô Hạo Thiên Thi Nguyệt, liền vội ho một tiếng bước nhanh hơn. Hạo Thiên Thi Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, cuống quýt đi theo, lại rất tự giác dắt Diệp Thiên bàn tay, hai người như hai đạo tiên quang, xẹt qua tinh không. Không bao lâu, liền đến Diệp Thiên chỉ đại viên kia tinh thần, chỉ là, để bọn hắn tiếc nuối là, viên kia tinh thần mặc dù đại, lại là không chuyển thế người. Bất đắc dĩ, hai người lần nữa lên đường, tốc độ cực nhanh, tìm không xuống mười mấy khỏa cổ tinh, nhưng đều thất vọng mà về. Nhìn xem thất vọng Diệp Thiên, Hạo Thiên Thi Nguyệt nắm chặt bàn tay của hắn, đem kia thôi diễn bí thuật truyền cho ta đi, ta cũng giúp ngươi cùng một chỗ tìm, hai người dù sao cũng so một người tìm phải nhanh, không làm được. Diệp Thiên cười lắc đầu, Vì cái gì? Đại sở 9.000 vạn anh linh linh hồn lạc ấn chỉ một mình ta có, vô pháp phục chế. Tuy là chuyển cho ngươi chu thiên diễn hóa, ngươi cũng không tính ra nơi đó có chuyển thế người. Đây cũng là tiên thiên tệ nạn, chỉ ngươi một người có, kia muốn tìm đến khi nào? Hạo Thiên Thi Nguyệt xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày thoáng cái. Ta mới hơn 100 tuổi, còn có rất nhiều tuế nguyệt, sinh thời hơn phân nửa có thể đạp biến toàn bộ chư thiên vạn vực. Diệp Thiên cười cười, sứ mệnh của ta, chính là mang đại sở chuyển thế người về nhà, ung dung tuế nguyệt, ta cùng ngươi. Hạo Thiên Thi Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, ai nha nha, hôm nay vận khí thực là không tồi. Hạo Thiên Thi Nguyệt lời nói vừa dứt, liền gặp tiền phương tinh không không gian bóp méo thoáng cái. Ba đạo thân ảnh liên tiếp nổi lên, một cái thanh niên yêu dị, một cái hung thần đại hán, còn có một cái tử y lão giả, đều là cười âm trầm đáng sợ. Vận khí của các ngươi thật là không tệ. Diệp Thiên hài lòng vén lỗ tai một cái, ngươi bảo vật lưu lại, có thể đi. Thanh niên yêu dị liếc qua Diệp Thiên, liền đem mục quang đặt ở Hạo Thiên Thi Nguyệt trên thân, trong mắt còn lóe ra trần trụi trắng trợn dâm tà chi quang, rất lâu chưa từng thấy qua đẹp như vậy. Hung thần đại hán cùng tử y lão giả cũng nhao nhao lộ ra rầm, uế chi sắc, người ba là cướp tiền vẫn là cướp sắc. Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem ba người, có khác nhau sao? Ba người hí ngực cười một tiếng, là có như vậy một chút xíu khác nhau. Diệp Thiên vặn vẹo thoáng cái cổ, nếu là cướp tiền, vậy liền hoành chết, nếu là cướp sắc, vậy liền dựng thẳng chết, nếu là cướp tiền lại cướp sắc, vậy liền sống không bằng chết. Ta xem ngươi là muốn chết. Hung thần đại hán hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vung lên thần đao bổ về phía Diệp Thiên, như vậy vội vã đầu thai. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, có chút đưa tay, một chưởng vô ra ngoài, kia hung thần đại hán thần đao nhất thời vỡ vụn, liền kia đại hán cũng theo đó bay ngang ra ngoài, tại tinh không bên trong luân phiên 10 cái té ngã, đợi cho định thần, liền hóa thành một mảnh huyết vụ. Người thanh niên yêu dị cùng tử y lão giả bỗng nhiên biến sắc, cũng không biết một cái hoàng cảnh có thanh này bá đạo chiến lực, đời sau, chớ có trọng không nên dây vào người. Diệp Thiên lần nữa giơ tay lên, một chưởng nặng như sơn nhạc, uy áp vô song, còn tại chấn kinh trạng thái thanh niên yêu dị cùng tử y lão giả, tại chỗ tự bị ép thành cho bụi, liền nguyên thần đều vì đào thoát, liền tiếng kêu thảm thiết đều bớt đi, rất lợi hại mà nói. Hạo Thiên Thi Nguyệt hí hư một tiếng, dương của ta bên trên thời gian cũng rất lợi hại. Diệp Thiên nói, giật ra kia ba cường đạo túi chữ vật, ta dùng đến cũng rất thoải mái. Hạo Thiên Thi Nguyệt nháy xuống đôi mắt đẹp, không biết được phụ thân ngươi nghe được câu này, có thể hay không một bàn tay đem ngươi đánh khóc. Hứ, đó là cái gì à? Bên này, Diệp Thiên theo thanh niên yêu dị kia túi chữ vật xách ra một cái quái đồ vật, cái kia hẳn là có một cái côn, dài khoảng 5 tấc, cứng rắn còn có co giãn, chủ yếu nhất là hắn hình dạng, lúc ẩn lúc hiện cực kỳ giống nam nhân tiểu đệ đệ, còn có co giãn. Hạo Thiên Thi Nguyệt cũng xông tới, dùng ngón tay chọc lấy thoáng cái, chơi rất vui nhi nói, cái này kích thước, đủ phân lượng. Diệp Thiên nói xong không quên đem kia côn nhi đặt ở dưới đũng quần, nếu không phải Hạo Thiên Thi Nguyệt ở đây, hắn nói không chừng sẽ còn xách ra tiểu đệ cùng hắn so tài một chút bất chắc. Lần này, Hạo Thiên Thi Nguyệt biểu lộ trở nên có chút đặc sắc, bị Diệp Thiên như thế nghiêm chỉnh. Trong nháy mắt xem minh bạch kia là gì, bảo bối này, ngươi hẳn là dùng tới được. Diệp Thiên một mặt ý vị thâm trường đem kia côn nhi kín đáo đưa cho Hạo Thiên Thi Nguyệt. Đây chính là đồ tốt, trời tối người yên lúc, so thần khí còn dễ dùng. Ngươi cút cho ta, không muốn là xong. Diệp Thiên lại ôm trở về, liền di chuyển bước chân, mà lại một đường đều thỉnh thoảng đánh lấy món đồ kia. Kia nhoáng một cái rất có tiết tấu, hoàn toàn chính xác chơi rất vui nhi mà nói. Thấy thế, sau lưng Hạo Thiên Thi Nguyệt hung hăng rụi rụi mi tâm, đều chưa thấy qua như thế kỳ hòa, lưu mãnh, hung hăng mắng một câu, Hạo Thiên Thi Nguyệt đi theo, sau đó vẫn không quên xuất ra hai đoàn bông tắc lại lỗ mũi. Tuy là dạng này, nàng tựa như còn có thể ngửi được Diệp Thiên trong tay kia côn nhi côn bên trên tản ra kỳ quái hương vị. Cứ như vậy, người nào đó còn đùa rất vui vẻ mà nói, một đường đều không bỏ được vứt bỏ, màn đêm, lặng yên hàng lâm. Không biết nơi nào lúc, hai người mới tại một viên hiện ra tử sắc tinh huy tinh thần rơi xuống, đến tận đây, Diệp Thiên lúc này mới ném đi kia côn, sau đó rất tự giác tại Hạo Thiên Thi Nguyệt bên trên lau lau, kia kỳ quái hương vị mạt nàng toàn thân đều là, kia trương gương mặt xinh đẹp, lập tức đen lại, tính toán, Diệp Thiên giơ tay lên, bấm ngón tay thôi diễn, tính lấy tính, kẻ này hai mắt liền dần dần tỏa ra sáng ngời, gặp chi, mới đổi một kiện áo ngoài Hạo Thiên Thi Nguyệt cuống quýt xông tới, xem Diệp Thiên thần sắc, liền biết có chuyển thế người. Bên này, Diệp Thiên lúc này một bước lên trời, hai người như tinh quang, xẹt qua hư thiên, một khắc đồng hồ đằng sau, bọn hắn mới trước sau rơi vào một mảnh dãy núi chỗ sâu, chuẩn xác hơn tới nói là rơi vào một viên khổng lồ cổ thụ trước. Cây kia dây leo quấn quanh bên trong, có một cái không nhỏ hốc cây, à à. Hai người vừa dứt dưới, liền nghe bên trong hốc cây có nữ tử dâm đãng tiếng kêu, có thể nói là cao trào thay nhau nổi lên. Hạo Thiên Thi Nguyệt sửng sốt một chút, thần sắc đặc sắc nhìn về phía một bên Diệp Thiên, lại nhìn Diệp Thiên, đã hung hăng rụi rụi mi tâm, ba cái tiểu súc sinh, đúng là mẹ nó là con mắt, ba cái chuyển thế người. Hạo Thiên Thi Nguyệt thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên, chờ một lúc chính mình xem, rất mắt sáng, tại cái này nghe, không không tốt à. Hạo Thiên Thi Nguyệt ho khan một tiếng, nói xong không quên nhìn sang hốc cây, nhưng rất nhanh liền lại thu hồi mục quang. Dường như nhìn liếc qua một chút thấy được bên trong hình tượng, thân là nữ tử nên có thận trọng, để gò má nàng có một vệt ửng đỏ, miễn phí, là mà không nghe. Diệp Thiên tìm một cái dễ chịu địa phương, tiện tay còn lấy ra tử hồ, xem ra, ngươi không ít nghe lén. Hạo Thiên Thi Nguyệt trợn nhìn Diệp Thiên một chút, nói mò, ta chính nhân quân tử tới, có quỷ mới tin ngươi, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Ngươi trên giường chắc chắn sẽ so vị bên trong kia kêu càng dâm đãng. Diệp Thiên lời nói thấm thía một tiếng, đi chết, qua, thoải mái. Hai người nói chuyện thời điểm, trong thụ động mưa máu gió tanh đình chỉ, không có nữ tử dâm đãng tiếng kêu, ngược lại là nhiều ba hàng gọi thoải mái thanh âm. Có thể nói là bá khí bên cạnh để lọt, ngày khác trở lại nha. Bên trong hốc cây vang lên nữ nhân yêu nhiều thanh âm quyến rũ, rửa sạch sẽ các loại chờ bọn ta. Đang khi nói chuyện, ba đạo thân ảnh xếp hàng theo bên trong hốc cây đi ra, mà lại từng cái cả lấy xốc xếp quần áo, tóc cùng ổ gà tựa như, biết là đặt bên trong chơi nữ nhân, không biết còn tưởng rằng bọn hắn ba ở bên trong cùng cẩu vật lộn đâu. A vừa đi ra hốc cây, ba hàng liền nhìn thấy Diệp Thiên cùng Hạo Thiên Thi Nguyệt, thoải mái xong Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem ba hàng, một cái cao lớn thô kệch, một cái tai to mặt lớn như một đống, đệ tam cái dài đến coi như bình thường. Bên hông còn mang theo hồ lô rượu, phóng đãng không bị trói buộc cái chủng loại kia. Chương 1269, một khối đi, bị Diệp Thiên hỏi lên như vậy, ba hàng sửng sốt, cũng không biết hốc cây bên ngoài còn có người. Gặp ba hàng biểu lộ kỳ quái, Diệp Thiên lần nữa nhiều hứng thú hỏi một câu, ba đùa một cái, sướng hay không? Không phải, ngươi là ai à? Kia cao lớn thô kịch lông mày nhướng lên, trên dưới đánh giá Diệp Thiên, ngươi đoán. Ta đoán ngươi là ngu xuẩn, cô nàng này dáng dấp không tệ, Diệp Thiên cùng người kia đấu võ mồm thời điểm, kia tai to mặt lớn cùng kia phóng đãng không bị trói buộc nhau nhau sờ lên cằm, hèn hạ mục quang đặt ở Hạo Thiên Thi Nguyệt trên thân. Ta có thể đập hắn ba sao? Hạo Thiên Thi Nguyệt nhìn về phía Diệp Thiên, không cần lưu cho ta mặt mũi. Diệp Thiên ý vị thâm trường một tiếng, hướng tàn phế đánh. Đúng vậy, Hạo Thiên Thi Nguyệt vén lên ống tay áo, cầm thêu quyển, cười mỉm đi đi qua. Ta tới trước, gặp Hạo Thiên Thi Nguyệt đi tới, ba hàng tranh nhau chen lấn đi lên thấu, một khối đi, Hạo Thiên Thi Nguyệt dương lên ngọc thủ, một bàn tay liền đem ba hàng xoay bay ra ngoài, kia bay ra tư thế không nên quá xoái, thẳng đến thật lâu sau bọn hắn ba ra đời thanh âm, Hạo Thiên Thi Nguyệt một bước lên trời, đuổi theo, sau đó bên kia liền vang lên quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, Diệp Thiên cũng đứng dậy. Đã thấy cây kia trong động có người toát ra đầu, chính là một cái vũ mị yêu yêu nữ tử. Có lẽ là kia ba hàng kêu thanh âm quá bó lớn nàng kinh động đến, lúc này mới chạy đến xem. A, mới ló đầu ra, kia xinh đẹp nữ tử liền nghiêng mắt nhìn gặp Diệp Thiên. Đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen Diệp Thiên, lúc này mới nháy thoáng cái đôi mắt đẹp, lộ ra vũ mị liêu nhân tư thái. Tiểu ca, tới chơi à, ngươi rất kính nghiệp mà nói. Diệp Thiên ho khan một tiếng, liền thẳng đến Hạo Thiên Thi Nguyệt cái hướng kia bay đi, không chơi là xong. Kia xinh đẹp nữ tử quay người lại trở về hốc cây. Bên này, Diệp Thiên đã rơi vào một cái sơn cốc, đập vào mắt liền gặp kia ba hàng bản bản đằng đằng một chữ to nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân trên dưới đều là dấu chân, đợi cho lật ra đến xem, đã không gặp người hình. Diệp Thiên thổn thức một tiếng, không khỏi đối Hạo Thiên Thi Nguyệt âm thầm dựng lên một cái ngón tay cái. Nô già vẫn là rất ôn nhu. Hạo Thiên thì Nguyệt lay động thoáng cái mái tóc, liền tìm một chỗ thoải mái mà ngồi xuống, sau đó vẫn không quên xách ra cái gương nhỏ, đối tấm gương xử lý xốc xếp mái tóc. Cùng không có chuyện người tựa như, Diệp Thiên cũng tìm một chỗ nham thạch, tùy thân ngồi ở phía trên, móc ra từ hồ, hữu tư hữu vị uống vào. Không biết qua bao lâu, mới gặp kia ba hàng tỉnh lại, nhao nhao lắc lắc đầu, nhìn thấy Hạo Thiên thi Nguyệt còn ở lại chỗ này, liền nhao nhao một tiếng bá khí bên cạnh để lọt sói chù, đứng lên liền chạy, đi đâu. Diệp Thiên lúc này đưa tay, đem ba hàng ôm trở về. Lần này, kia ba hàng thành thật, từng cái như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, tại chỗ tự dọa cho khóc. Các ngươi không thể dạng này, bọn ta không có làm chuyện xấu, bọn ta đều là chính nhân quân tử tới. Có phải hay không chính nhân quân tử, trong lòng không có điểm bức bấy, ta bọn ta tự chơi gái lần này, có quỷ mới tin. Diệp Thiên mắng một câu, lúc này bắn ra ba đạo thiên quang, phân biệt chui vào ba hàng mi tâm. Qua, nhất thời liền gặp ba hàng thân thể run lên, nhao nhao ôm lấy đầu mình hạt dưa. Tiếng kêu thảm kia vẫn là như vậy bá khí bên cạnh để lọt, không biết còn tưởng rằng đây con mẹ nó mổ heo đâu. Trong sơn cốc có phần không bình tĩnh, bởi vì ba hàng kêu thảm, kinh khởi núi rừng bên trong một mảnh lại một mảnh chim bay. Theo tiên quang dung nhập, kia bị phủ bụi cổ lão ký ức chậm rãi mở ra, ba người trong mắt thần sắc mê mang cũng theo đó tan hết. Từng đoạn ký ức, từng khuôn mặt đều tại đây một cái chớp mắt tràn vào trong đầu của bọn hắn, nhớ lại bọn hắn kiếp trước danh tự, Vương Bưu, Cung Tiểu Thiên, Thiếu Vũ, Sư Thúc A. Rất nhanh, liền nghe trong sơn cốc truyền ra kinh thiên địa khóc quỷ thần tiếng khóc. Ba hàng mở ra trí nhớ kiếp trước, từng cái ôm lấy Diệp Thiên đùi, khóc đó là một thanh nước mũi một cái nước mắt. Đáng ra nói một cái chính là, bọn hắn vẫn là rất rất được Hoắc Đằng, Tạ Vân cùng Hùng Nhị kia ba hàng chân truyền, kia là một bên khóc một bên đi Diệp Thiên trên thân mạt nước mũi, một đống tiếp lấy một đống. A, một bên Hạo Thiên thi Nguyệt, nhìn xem cái này buồn nôn một màn, đã là không che được, uốn lên ngọc eo, che lấy ngọc khẩu đặt kia nôn khan. Không biết còn tưởng rằng cô nương này mang thai một tiểu bảo bảo đâu, lại nhìn Diệp Thiên, cái chán đã là hắc tuyến tán loạn, một bộ này một bộ, rất cảm động nói, lúc đến đêm khuya, mới gặp cái này ba hàng riêng phần mình buông ra, từng cái ôm một cái tử hồ, ngửa mặt nhìn lấy tinh thiên, làm quái về làm quái, cảm khái vẫn phải có, nhớ nhà tình kết cũng vẫn là có, bọn hắn như thế nào nghĩ đến chết người sẽ còn luân hồi, lại là rất kỳ hoa chuyển thế đến cùng một chỗ. Muốn nói bọn hắn cũng đích thật là hảo huynh đệ, kiếp trước cùng nhau lưng tựa lưng chiến tử, kiếp này cùng một chỗ luân hồi chuyển thế, làm gì đều là cùng một chỗ, tự liền chơi nữ nhân cũng là huynh đệ ba người cùng lên trận. Diệp Thiên đã đổi một kiện bộ đồ mới áo, vẫn như cũ tức giận nhìn xem ba hàng, gặp qua chơi gái, chưa thấy qua ba cái một khối bên trên, Diệp Thiên cho là hắn liền đã đủ không biết xấu hổ, không ngờ Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Một làn sóng mẹ nó càng so một làn sóng cao a. Gặp Diệp Thiên như vậy nhìn xem bọn hắn, ba hàng nhao nhao ho khan một tiếng, cái này cũng không nên trách bọn ta, thế nào, còn có lý. Diệp Thiên lập tức bị chọc cười, bọn ta nghèo, không có tiền. Ba hàng nhao nhao vuốt một cái máu mũi, tự tiếp cận 800 nguyên thạch, tự đây là cùng kia tiểu thu yêu thương lượng thật lâu, nàng mới đáp ứng để bọn ta bên trên, ta... Diệp Thiên một hơi kém chút không có đi lên, một cái lão huyết nổi lên thật lâu sững sờ không có phun ra, cái này chơi gái đều có thể bị ngươi ba nói như vậy tươi mát thoát tục, lão tử đúng là mẹ nó vui mừng, sư thúc, cho bọn ta ít tiền thôi. Ba hàng nhếch miệng cười một tiếng, nhao nhao xoa xoa tay trơ mắt nhìn Diệp Thiên, không có, nói mò, khẳng định có, tự thích ngươi ba cái này không biết xấu hổ đức hạnh. Diệp Thiên cuối cùng là phất tay, vung ra ba cái túi chữ vật, trong đó riêng phần mình chất đống 500 vạn nguyên thạch, còn có rất nhiều bí quyển pháp khí đan dược những thứ này. Quá, ba hàng cả kinh trợn cả mắt lên, ta đã lớn như vậy, đều chưa thấy qua nhiều như vậy nguyên thạch, lần này chơi gái có tiền. Ta Diệp Thiên thật không muốn nói thêm cái gì, hung hăng rụi rụi mi tâm, đi, gặp Diệp Thiên như vậy xoắn suýt, Hạo Thiên Thi Nguyệt mở miệng cười, đi. Diệp Thiên lúc này đứng dậy, huy động áo bào, cuốn lên ba hàng, như một đạo tiên quang bay vào tinh không. Tinh không nguyên lai là dạng này a. Ba hàng đầu lúc ẩn lúc hiện, hai con mắt đều là sáng loáng ánh sáng ngói bày ra. Cái này hạo hãn tinh không hết thảy, tại bọn hắn mà nói, đều là mới lạ. Cũng không trách bọn hắn như thế, chỉ vì bọn hắn tu vi quá yếu, trăm năm thời gian cũng chỉ tu đến không minh cảnh, còn chưa đủ dùng đăng lâm tinh không. Này thiên phú thế nhưng là cùng đời trước của hắn bọn họ kém xa. Diệp Thiên nhìn sang Ba Hàng, ám đạo nên tìm cái thời gian cho bọn hắn rèn luyện huyết mạch, đem bọn hắn tu vi tăng lên đi lên. Mấy người như tiên mang, tại tinh không hóa ra mấy đạo hoa mỹ sắc thái. Sau đó, mọi người lại đi không ít cổ tinh, vận khí cũng không tệ lắm, tìm không ít chuyển thế người. Tiếc nuối là, cũng không tìm được đặc biệt quen thuộc. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, chớp mắt ba ngày lặng yên mà qua, cho đến ngày thứ tư ban đêm, đi ở đằng trước Diệp Thiên lúc này mới có chút ngừng chân. Thế nào? Hạo Thiên Thi Nguyệt bọn hắn nghi hoặc nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không nói chuyện, nhưng mắt trái khóe mắt lại là có một tia máu tươi màu đen tràn ra. Diệp Thiên, sư thúc, Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng Thiếu Vũ bọn hắn nhao nhao tiến lên, thần sắc lo lắng nhìn xem Diệp Thiên. Diệp Thiên vẫn không có nói chuyện, mà là có chút ngẩng đầu, nhìn về phía mờ mịt tinh không, như một pho tượng, lặng im không nói, không nhúc nhích tí nào, nhìn một chút, khóe miệng cũng theo đó tràn ra tiên huyết. Bỗng nhiên, hắn thu mục quang, lần nữa lấy ra một chiếc gương đặt ở trước mắt. Cái này, nhìn xem tấm gương, Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng Thiếu Vũ bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, bởi vì Diệp Thiên mặc dù đang soi gương, nhưng trong gương lại là không có hắn. Tựa như bọn hắn bên cạnh thân Diệp Thiên, liền là không tồn tại, sao như thế nào dạng này? Bốn người nhất trí nhìn về phía Diệp Thiên, mày nhíu lại cùng một chỗ, không có việc gì. Diệp Thiên cười một tiếng, lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng cùng khóe mắt tiên huyết, trong tay tấm gương cũng chậm rãi hóa thành cho bụi. Đi, Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, cái thứ nhất di chuyển bước chân, Hạo Thiên Thi Nguyệt bọn hắn nhao nhao đuổi theo, lại là từng cái thần sắc không thế nào đẹp mắt. Chương 1270, việc vui, ngày thứ năm ban đêm, mọi người mới về tới cơ gia Tuyên Nguyệt Tình, A mới rơi xuống, Diệp Thiên liền khẽ di một tiếng. Thế nào? Hạo Thiên Thi Nguyệt bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thiên, niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Thiên cười một tiếng, một bước leo lên thiên tiêu, thẳng đến cơ gia tiên sơn mà đi. Hạo Thiên Thi Nguyệt bọn hắn không biết vì sao, càng là không hiểu ra sao, nhao nhao đạp vào hư thiên. Đi theo Diệp Thiên mà đi, giờ phút này, cơ gia tiên sơn đại điện, có thể nói là bóng người không ngừng, đều là cơ gia cao tầng, loại trừ cơ gia người, còn có ba cái ngoại lai tử y lão giả, cùng một người mặc bạch y thanh niên. Bốn người này lai lịch cũng không nhỏ, chính là 5 triệu dặm vũ huyền tinh sở gia người, ba cái tử y lão giả đều là sở gia trưởng lão chuẩn thánh, mà người mặc bạch y thanh niên, chính là sở gia thần tử, sở dương. Lần này Vũ Huyền Tinh tới đây, chính là một tông việc vui, nói chuẩn xác hơn, chính là đến cầu thân, cầu hôn đối tượng chính là cơ gia thần nữ một trong Cơ Như Tuyết. Cơ Như Tuyết cũng ở tại chỗ, thiếu nữ bộ dáng, lại cũng không hoạt bát. Tiểu gia Bích Ngọc rất là thận trọng, xoắn lấy quần áo, khi thì cũng sẽ ngước mắt vụng trộm xem đồng dạng Sở Dương, gương mặt còn có màu ửng đỏ. Sở Dương nụ cười như người tắm rửa gió xuân, mảy may không thần tử kiêu ngạo. Hắn hai con ngươi thâm thúy, không hề bận tâm, tóc đen dày đặc, như thác nước chảy xuôi, khí huyết mạnh mẽ như biển, bên cạnh thân khi thì cũng còn có dị tượng hiển hiện, thân phụ một loại đặc thù huyết mạch, rất là bất phàm. Hai người chính là như vậy, ngươi ngó ngó ta, ta ngó ngó ngươi, xem một đám lão gia hỏa nhao nhao lộ ra nụ cười ấm áp. Quyết định như vậy đi, hai nhà trưởng bối nhao nhao cười một tiếng, Vũ Huyền Tinh sở ra cũng có thánh nhân tọa chấn. Tăng thêm Sở Dương thân phận, cùng cơ gia thần nữ Cơ Như Tuyết có thể nói là môn đăng hộ đối, trọng yếu nhất vẫn là lưỡng tình tương duyệt. Diệp Thiên tới, một bước bước vào đại điện, mục quang rất chính xác rơi vào Sở Dương trên thân. Sở Dương cũng quăng tới mục quang, nhìn thấy Diệp Thiên lần đầu tiên, liền lộ ra dị dạng chi sắc. Sở gia ba tôn chuẩn thánh cũng nhìn lại, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, vị tiểu hữu này là ta cơ gia quý khách. Cơ gia trưởng lão cuống quýt cười nói, sau đó vẫn không quên truyền âm cho kia sở gia chuẩn thánh nói, tiểu gia hỏa này cũng không là bình thường hung hãn, có thể cùng thánh nhân sóng vai. Cùng thánh nhân sóng vai kia sở gia chuẩn thánh kinh ngạc một chút. Tiểu hữu, đây là Vũ Huyền Tinh sở gia ba vị trưởng lão. Sở gia chuẩn thánh chấn kinh thời điểm, cơ gia chuẩn thánh mở miệng giới thiệu một phen, vãn bối Diệp Thiên, gặp qua chư vị tiền bối. Diệp Thiên cười một tiếng, lúc này tiến lên, cũng là hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tốt tốt, Sở Gia Chuẩn Thánh cuống quýt cười nói, Tam Đôi Lão mắt lại là không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, đến nay cũng không dám tin tưởng, một cái hoàng cảnh tu vi người, còn có thể cùng thánh nhân sóng vai, vị này Sở Gia Bạch Y tiểu hữu, chính là Sở Gia thần tử Sở Dương. Cơ Gia Chuẩn Thánh lại chỉ hướng Sở Dương, cười rất là ôn hòa, mấy ngày nữa chính là ta Cơ Gia con rể, nói như vậy, ta còn có thể lấy một chén uống rượu mừng. Diệp Thiên cười nhìn về phía Sở Dương cùng Cơ Như Tuyết, đạo hữu muốn bao nhiêu uống vài chén mới là. Sở Dương ấm áp cười một tiếng, ngược lại là một bên Cơ Như Tuyết gương mặt có chút ửng đỏ, gặp lại chính là hữu duyên, có thể hay không ra tâm sự. Diệp Thiên vẫn như cũ nhìn xem Sở Dương, tất nhiên là có thể. Sở Dương cười một tiếng, cũng không cự tuyệt. Đúng vậy, Diệp Thiên cái thứ nhất quay người đi ra, nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, Sở Dương có chút ngạc nhiên, cũng theo đó đi theo. Cơ Như Tuyết do dự thoáng cái, cuối cùng là không cùng đi lên. Hai người trước sau đi ra, trong điện, Cơ Gia trưởng lão cùng Sở Gia Chuẩn Thánh thần sắc lại là có chút kỳ quái, không biết được Diệp Thiên gọi Sở Dương ra ngoài làm gì. Bên này, Diệp Thiên cùng Sở Dương đã trước sau đi ra đại điện. Ai, đại điện bên ngoài Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng Thiếu Vũ bọn hắn nhao nhao sững sờ, mục quang rất nhất trí nhìn về phía Diệp Thiên, đặc biệt là Hạo Thiên Thi Nguyệt, xem Diệp Thiên thần sắc có chút kỳ quái. Diệp Thiên ho khan một tiếng, cũng dường như nhớ lại trăm năm sự tình, hắn bốc lên một người thân phận tại đại sở bốn phía đùa nghịch không biết xấu hổ, đem chính chủ bày tại một cái cực kỳ lúng túng vị trí. Thấy mọi người thần sắc kỳ quái, Sở Dương thần sắc cũng biến thành kỳ quái, cũng không biết đám người này cái gì cái tình huống. Đi, Diệp Thiên cười khan một tiếng, cái thứ nhất đi hướng một phường, mấy người tới Cơ Gia một chỗ vườn hoa. Vào đây vườn hoa, Diệp Thiên liền thiết hạ kết giới. Sở Dương nhìn thoáng qua kết giới, có chút không nghĩ ra, Diệp Thiên cũng không mở miệng, trực tiếp bắn ra tiên quang, tức thì chui vào Sở Dương mi tâm. Nhất thời, Sở Dương thân thể run lên, thần hải một trận oanh minh, tiếng gầm rất nhanh vang lên, Sở Dương cực kỳ thần sắc thống khổ, ôm lấy đầu. Bên này, Thiếu Vũ bọn hắn nhao nhao sờ lên cằm, đều là đại sở chuyển thế người, nhìn xem nhân gia, có thần tử, có thần nữ, có hoàng tử, công chúa, lại ngó ngó chính mình, liền chơi gái cái kỹ nữ đều là kiếm tiền một khối bên trên, người so với người làm người ta tức chết na. Tần Vũ còn tại ôm đầu gầm nhẹ, kiếp trước phong ấn bị giải khai, khổng lồ ký ức như sóng biển tràn vào thần hải, cùng hắn kiếp này ký ức giao thoa ở cùng nhau, nhớ lại kiếp trước danh tự, Tần Vũ, nhìn Tần Vũ, cung Tiểu Thiên Nhi kéo Thi Nguyệt ống tay áo, sư nương, chuyển thế người đều cùng kiếp trước giống nhau như đúc sao. Nghe vậy, Hạo Thiên Thi Nguyệt vốn không muốn phản ứng con hàng này, nhưng nghe đến kia âm thanh sư nương, trong lòng không khỏi đắc ý, lúc này cười nói, cũng không hẳn vậy, dù sao chuyển thế không thể so với chuyện khác, kia có hay không có thể nam chuyển thế thành nữ, hoặc là nữ chuyển thế thành nam, cái này sao. Hạo Thiên Thi Nguyệt ho khan một tiếng, nhìn về phía Diệp Thiên, cái này sao. Diệp Thiên cũng vội ho một tiếng, việc này hắn thật chưa nghĩ tới, có hay không có thể hắn cũng không biết. Người các ngươi, mọi người nói chuyện thời khắc, Tần Vũ thân thể đình chỉ run rẩy, kinh ngạc nhìn mọi người, kia lần lượt từng thân ảnh, từng khuôn mặt, đều như trong trí nhớ như vậy rõ ràng. Hoan nghênh quý vị, Diệp Thiên cười một tiếng, 100 năm, Tần Vũ bỗng nhiên tiến lên, bỗng nhiên ôm lấy Diệp Thiên, đường đường nam nhi bảy thuốc, nhưng cũng lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng, đột nhiên xuất hiện vui sướng, tới để cho người ta xoa tay không bằng. Rất nhanh, thân ở Cơ Gia chuyển thế người đều bị gọi tới, lại là không thấy Lạc Huy, nàng còn đang bế quan bên trong. Cố Hương người gặp mặt, hình tượng tất nhiên là cảm khái kích động, mùi rượu rất nhanh tràn ngập toàn bộ vườn hoa, chẳng biết lúc nào, Cơ Như Tuyết mới tới, nhưng, nhìn thấy cái này một đám người từng cái mang theo vỏ rượu, từng cái đầy mắt lệ quang lúc, lại là một trận kinh ngạc. Theo như lần thứ nhất, phàm là cùng Diệp Thiên tập hợp một chỗ người, đều sẽ như thế. Gặp Cơ Như Tuyết đến, Tần Vũ dường như nghĩ tới điều gì, công việc hoảng thăm dò tính nhìn về phía Diệp Thiên. Cái này đây không phải Lạc Huy đi, Lạc Huy còn đang bế quan, chưa từng giải phòng. Diệp Thiên lúc này cười một tiếng, cái này như vậy cũng tốt. Tần Vũ xấu hổ cười một tiếng, đại sở người ai không biết Lạc Huy cùng Diệp Thiên quan hệ, cái này nếu là tại kiếp này cùng hắn làm cùng một chỗ, chuyện này tự hoàn toàn chính xác rất kỳ hoa nói. Đến, cùng một chỗ. Hạo Thiên thì Nguyệt đem Cơ Như Tuyết kéo vào đây, sau đó còn đưa qua một tử hồ. Các người đều biết Cơ Như Tuyết nhận lấy tử hồ, lại là ngạc nhiên nhìn xem mọi người, rất quen thuộc. Cung Tiểu Thiên Nhi nhếch miệng cười một tiếng, có lẽ là uống ngu xuẩn, nắm lấy Cơ Như Tuyết ngọc thủ, cười có chút hèn hạ. Cái này tiểu cô nương, dáng dấp thật tuấn, cùng tiên nữ giống như, ngươi cút cho ta. Tần Vũ một cước đem Cung Tiểu Thiên Nhi đạp lăn ra ngoài, ngươi so ta trong tưởng tượng muốn bưu hãn nha. Cơ Như Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, ta trên giường cũng rất hung hãn. Tần Vũ mấp máy tóc, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, giường Cơ Như Tuyết nhất thời nghẹn lời, kiều nhan soát thoáng cái đỏ thấu, cũng không từng muốn đến Tần Vũ cho nàng đến như vậy một câu, hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy Cơ gia người mặt, mà lại hai người bọn họ cũng còn chưa thành thân, lúc này mới qua bao lâu, trước đây sau thế nào tự cùng thay đổi người tựa như, nếu không ta đi thôi, để hai người bọn họ đặt cái này động phòng. Vương Bưu ở một hơi rượu, ta xem đáng tin cậy, quen thuộc liền tốt, đại sở dân phong đều như vậy. Hạo Thiên Thi Nguyệt cười cầm Cơ Như Tuyết ngọc thủ, đại đại sở lại là cái nào, một cái rất đẹp địa phương. Chương 1271, chính nhân quân tử nói, cho đến đêm khuya, mọi người mới ai đi đường nấy, thật đúng là đừng nói, những người này có như vậy mấy đôi, Triệu Tử Vũ cùng Nam Cung Tử Nguyệt một đôi, Tần Vũ cùng Cơ Như Tuyết một đôi, Mộ Vân gia cùng Tư Đồ gia một cặp, Thanh Vân Tông cùng Chính Dương Tông cũng một cặp, Nhất Kỳ Hoa vẫn là thiếu vũ tên kia. Không đến một ngày thời gian, liền từ đại sở chuyển thế người bên trong lĩnh đi một cái, kia là Bắc Sở Bắc Thần gia một vị nữ đệ tử, cũng đã từng cùng qua Thiên Đình đời chữ Huyền Tam Tông thi đấu, năm đó cũng không có bao nhiêu kinh diễm, vòng thứ nhất tự bị quét xuống, cùng thiếu vũ tên kia coi như xứng, ngược lại là Cung Tiểu Thiên Nhi cùng Vương Bưu kia hai hàng, có chút nhức cả trứng. Thiếu vũ cưa gái có vốn liếng mà nói, vóc người soái à, không giống hai người bọn họ. Một cái tai to mặt lớn, một cái cao lớn thô kệch, chơi gái, hai hàng hùng hùng hổ hổ, kề vai sát cánh đi, chạy ra khỏi Cơ gia Tiên Sơn, thẳng đến gần nhất một tòa cổ thành, bóng người tán đi, trong hoa viên hình tượng lại là hương diễm. Diệp Thiên coi như bình thường, Hạo Thiên Thi Nguyện uống cũng có chút mơ hồ, cưỡi tại Diệp Thiên trên đùi, hai tay ôm lấy Diệp Thiên cổ, gương mặt xông tới, một đôi như nước đôi mắt đẹp hiện ra liên y, như thế đêm đẹp cảnh đẹp. Ngươi tự không muốn cùng tỷ tỷ làm chút gì sao? Ta làm sao có một loại loạn luân cảm giác? Diệp Thiên ho khan một tiếng. Vậy không bằng ta biến thành Sở Huyên Sở Linh bộ dáng. Hạo Thiên Thi Nguyệt nháy thoáng cái đôi mắt đẹp. Nói thực ra, ta rất thưởng thức ngươi cái này kỳ hoa ý nghĩ. Vậy ngươi liền đem ta xem như các nàng. Hạo Thiên Thi Nguyệt ngây ngô cười một tiếng. Như nước đôi mắt đẹp cũng biến thành mê ly. Dần dần mơ hồ ánh mắt. Rúc vào Diệp Thiên trong ngực. Lâm vào ngủ say. Trong lúc ngủ mơ cũng còn mớ một tiếng, Diệp Thiên, ta muốn cùng ngươi sinh đứa bé, đêm, theo nàng ngủ say, trở nên yên tĩnh, cánh hoa bay tán loạn tiểu viên, chiếu đến ánh trăng trong sáng, điềm tĩnh tịch mịch, tựa như ảo mộng đẹp. Diệp Thiên đứng dậy, đem Hạo Thiên Thi Nguyệt đặt ở nhu hòa đám mây bên trên, cũng là chiếu đến ánh trăng, nàng ngủ được điềm tĩnh mà an tường, mộng nghệ khẽ nói bên trong, nhiều nhất vẫn là một cái người này danh tự. Diệp Thiên cười một tiếng, phất thủ một kiện áo choàng trùm lên trên người nàng, sợi tổng hợp tiêu cảnh đẹp, ấm áp lãng mạn, si tình nữ tử đang ngủ say, nhưng hắn cũng không rối loạn sự tình. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn lại tràn ra tiên huyết, thân hình cũng theo đó trở nên lảo đảo. Dưới đêm trăng, hắn lại một lần lấy ra một chiếc gương, đặt ở trước mắt, vậy mà, trong gương vẫn không có khuôn mặt của hắn, cùng hai lần trước khác biệt chính là... Trong gương hiển hiện chính là một mảnh hỗn độn, gió nhẹ lướt nhẹ đến, trong tay hắn tấm gương hóa thành cho bụi. Diệp Thiên thê lương cười một tiếng, lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng tiên huyết, đem ảm đạm mục quang đặt ở mờ mịt hư thiên bên trên. Kia mênh mông tinh không, kia rực rỡ tinh thần, trở nên vô cùng mơ hồ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, sáng sớm, ấm áp dương quang rải đầy đại địa, cho vùng núi tiên này, bịt kín một tầng hoa mỹ áo ngoài. Hạo Thiên Thi Nguyệt đi, nhìn thoáng qua đắp lên trên người áo choàng, lại liếc mắt nhìn chỉnh tề quần áo, lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa linh thụ dưới, Diệp Thiên chính ôm một bộ cổ thư đặt kia lật xem. Tỉnh, Diệp Thiên khép lại cổ thư, đứng lên, hung hăng sâu cái lưng mệt mỏi. Hạo Thiên Thi Nguyệt nhảy xuống đám mây, nhìn sang Diệp Thiên, ngươi thật đúng là một cái chính nhân quân tử à, chuyện này ngươi không thể oán ta. Diệp Thiên nhếch miệng, đỉnh tốt một cái đêm đẹp cảnh đẹp, ngươi nhất định phải đi ngủ, chỉnh ta đều không có có ý tốt ra tay. Bất quá, ngươi kia hai màn thầu vẫn là ủng hộ mềm, nhịn không được nhiều sờ soạn mấy lần, ngươi cũng là phối hợp, kêu vẫn là rất dâm đãng. Đi chết. Hạo Thiên Thi Nguyệt cầm lên một khối thạch đầu quăng tới, gương mặt còn ửng đỏ một mảnh. Xem ngươi, vừa vội, Diệp Thiên có chút nghiêng đầu, nhẹ nhõm tránh thoát thạch đầu. Hắn mặc dù tránh thoát, có thể vừa đi vào vườn hoa một người tự gặp nạn, thật vừa đúng lúc đụng chính. Quá, Cung Tiểu Thiên Nhi che lấy chán vào đây, bên cạnh thân còn đi theo Vương Bưu kia hàng. Lại đi chơi gái Diệp Thiên cười mỉm nhìn xem hai hàng, nói mò, bọn ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Có quỷ mới tin, ngươi không tin bọn ta cũng không có cách. Cung Tiểu Thiên Nhi nhếch miệng cười một tiếng, dãy giụa to mọng thân thể xông tới, trước dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thiên, lại nhìn sang cách đó không xa Hạo Thiên Thi Nguyệt, nháy mắt ra hiệu thoáng cái, một mặt nụ cười thô bỉ. Sư thúc đêm qua hẳn là rất thoải mái đi. Thoải mái, thoải mái lên trời, Diệp Thiên nói, lại mở ra cổ thư. Ta đã nói rồi, Vương Bưu một mặt ngữ trọng tâm trường. Sư thúc làm việc đều là đất dung núi chuyển, chớ cùng ta xả vô dụng. Diệp Thiên đạp một cước Vương Bưu, đi đem chuyển thế người đều gọi tới, cho các ngươi tẩy luyện huyết mạch. Đúng vậy, Cung Tiểu Thiên Nhi cùng Vương Bưu cười hắc hắc, quay người chạy ra ngoài. Sau khi hai người đi, Hạo Thiên Thi Nguyệt đi tới, thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên, ngươi hôm qua tổn thương, không có gì đáng ngại. Diệp Thiên nhún vai, tấm gương kia vì cái gì theo không ra mặt mũi của ngươi. Hạo Thiên Thi Nguyệt một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thiên, dáng dấp đẹp trai người, đều như vậy, hứ. Hạo Thiên Thi Nguyệt liếc một cái Diệp Thiên, mặt ngoài mặc dù không có gì, có thể đảm nhận ưu chi ý càng là nặng nề, nàng vẫn là hiểu rõ Diệp Thiên. Diệp Thiên càng là như vậy, liền càng đại biểu sự tình không đơn giản. Ngoài hoa viên, Cung Tiểu Thiên Nhi cùng Vương Bưu kia hai hàng đã đem chuyển thế người đều lĩnh tới, Diệp Thiên lúc này mới buông xuống cổ thư. Một chút nghiêng mắt nhìn đi, tất cả mọi người là tinh thần sung mãn, đặc biệt là kia mấy đôi hơi nhỏ vợ chồng, đều là vinh quang đầy mặt. Đêm qua giường sự tình hẳn là không bớt làm, mọi người nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, bao quát Hạo Thiên Thi Nguyệt ở bên trong, còn như Sở Dương, cũng không ở đây. Diệp Thiên lúc này tế ra tiên hỏa, hóa thành một mảnh biển lửa, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Tiếp theo, chính là Thiên Lôi cùng Đan Tổ Long Hồn. Không có khai đan hải, không có khai thần hải, Thiên Lôi rất gần rèn luyện nhục thể của bọn hắn, Đan Tổ Long Hồn rất gần rèn luyện bọn hắn nguyên thần. Một chút lúc, Diệp Thiên thánh thể bản nguyên cùng thánh huyết giao chức mà ra, xen lẫn trong tiên hỏa bên trong. Hiện trường tràn đầy thống khổ tiếng rên nhẹ, lại đều đang cắn răng kiên trì, biết Diệp Thiên tại thay bọn hắn thoát thai hoán cốt. Nương theo lấy tiếng rên nhẹ, còn có thanh âm như vậy không ngừng vang lên, có nhiều người đang lột xác đột phá tu vi, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không keo kiệt đan dược. Liên miên bay ra, hóa thành tinh nguyên, như sóng triều động, như biển dâng trào, làm chuyển thế người đột phá sử dụng bổ sung, trợ bọn hắn cường thế xông quan. Đây là một cái quá trình khá dài, cũng không lâu lắm, Tần Vũ cùng Cơ Như Tuyết cũng tới, tiểu phu thê một cái vinh quang đầy mặt, một cái gương mặt ửng hồng. Xem ra nhấc lên nhập động phòng, đêm qua cũng là một bộ hương diễm hình tượng. Cái này, nhìn xem kia tiên hỏa cùng Thiên Lôi cùng Diệp Thiên bá đạo huyết mạch bản nguyên những này, Cơ Như Tuyết kinh dị một tiếng, thật là một cái nhân tài. Hiểu rõ Diệp Thiên, Tần Vũ không khỏi cười một tiếng. Tuy là kiếp này huyết mạch bá đạo, tu vi cũng xa cao hơn Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên cho hắn áp lực, vẫn như cũ như một tòa cự nhạc, khiến tâm linh người ta run rẩy. Một khối. Diệp Thiên đối hai người cười một tiếng, minh bạch. Tần Vũ lôi kéo Cơ Như Tuyết một khối ngồi xuống, cũng tại tiên hỏa Thiên Lôi Đan Tổ Long Hồn cùng thánh thể bản nguyên tẩy luyện xuống thuế biến, thật sự là không đơn giản. Cơ gia tiên sơn chỗ sâu, Cơ gia lão tổ nhìn xem bên này, không khỏi thổn thức sợ hãi than một tiếng. Hắn lão mắt tràn đầy thâm ý, dường như cách rất xa ngửi được Diệp Thiên huyết mạch khí tức, đó là một loại nghịch thiên huyết mạch, tuy là nửa cái hoang cổ thánh thể, cũng đủ để cùng đế sóng vai. Màn đêm lặng yên hàng lâm, trong hoa viên, Diệp Thiên lúc này mới chậm rãi thu thần thông, sắc mặt còn có chút yếu ớt, nương theo lấy còn có một tia máu tươi. Chuyển thế người đều còn tại ngồi xếp bằng, đều là tại cái này huyết mạch tẩy luyện ở bên trong lấy được cơ duyên tạo hóa. Diệp Thiên vuốt một cái mồ hôi, xách ra tử hồ, ừng ực rót một trận, ân, một bầu rượu mới vào trong bụng. Diệp Thiên liền liếc về phía một ngọn núi, mục quang rất chính xác như ngừng lại trên ngọn núi một tòa động phủ, kia là Lạc Hy bế quan động phủ, nàng giờ phút này xuất quan. Diệp Thiên cười một tiếng, một bước lên trời, hai ba bước đạp xuống, rơi vào trên ngọn núi kia, đập vào mắt, hắn liền gặp vạn eo bẻ cổ đi ra động phủ Lạc Hy. Thiếu nữ hình thái Lạc Hy cùng năm đó giống nhau như đúc, lại là so năm đó càng thêm bất phàm, toàn thân quấn quanh tiên hà, từng sợi mái tóc đều nhuộm tiên quang, tại cái này ánh trăng trong ngần dưới, thánh khiết vô cùng. A mới ra, Lạc Hy liền nhìn thấy Diệp Thiên, sửng sốt một cái chớp mắt, mắt to bên trong lóe lên một tia dị dạng. Diệp Thiên mỉm cười, tế ra kết giới, chợt, một đạo tiên quang liền từ Diệp Thiên bên trong bay ra, chui vào Lạc Hy mi tầm. Chương 1272, sở ra thần nữ, tiên quang không có vào, Lạc Hy thân thể mềm mại run lên, sau một khắc, nàng liền bưng kín cái đầu nhỏ, thân sắc thống khổ xuống tới. Diệp Thiên đứng ở tại chỗ, tay lại vô ý thức che tại trước ngực, kia tim đập mỗi một lần, đều mang đau đớn. Trăm năm trước, hắn nuốt thiên tịch đan, cũng nuốt Lạc Hy linh, chính là tiểu nha đầu này cùng huyền nữ, trợ đan thành luyện ra thiên tịch đan. Cũng trợ hắn thánh thể đại thành, bằng không thì cũng không có khả năng đánh lui thiên mà. Trong cõi u minh, hình như có một tia tiên quang bay ra Diệp Thiên thể nội, chui vào Lạc Hy thể nội. Kia là Lạc Hy kiếp trước linh, bây giờ Lạc Hy sẽ quy vị, nó cũng theo đó trở lại. Theo Diệp Thiên trăm năm, cũng coi là tìm được chủ nhân chân chính. Có thể này thời gian lại đằng đẳng dùng trăm năm. A, kiếp trước linh cùng trí nhớ của kiếp trước trước sau trở lại. Để tiểu Lạc Hy tiếng rên nhẹ càng lộ vẻ thống khổ, tuy là không đành lòng, Diệp Thiên vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, giờ phút này hắn giúp không được gì, chuyển thế người mở ra trí nhớ kiếp trước, thống khổ là tất nhiên, đây là tự thân nhân quả kiếp, hắn không xen tay vào được. Không biết qua bao lâu, mới gặp Lạc Hy thân thể mềm mại đình chỉ run rẩy. Người, nhìn xem tinh huy hạ Diệp Thiên, Lạc Hy giật mình tại nơi đó, trong mắt hơi nước. Ở dưới ánh trăng ngưng kết thành sương, hoan nghênh quý vị. Diệp Thiên cười một tiếng, mang theo tang thương. Diệp Thiên, Lạc Hy cuối cùng là đè nén không được tình cảm, một bước tiến lên, như trước năm, bổ nhào vào tại Diệp Thiên trong ngực, đầy mắt nước mắt, dính ướt Diệp Thiên quần áo, nghẹn ngào không ngừng khóc không thành tiếng. Đêm dần dần sâu, hai người ngồi ở đỉnh núi, tiểu Lạc Hy lệch ra đến tại Diệp Thiên đầu vai, lẳng lặng ngước nhìn hạ vũ tinh thiên, tuế nguyệt ung dung. Trăm năm lần nữa, nàng chưa hề nghĩ đến, còn có thể này nhìn thấy Diệp Thiên, cái này cho là thượng thương ban ân, kiếp trước tiếc nuối, lan tràn đến kiếp này, cho kia cảnh hoàng tàn khắp nơi tình duyên, đưa tới để cho người ta mừng rỡ hy vọng, tuy là khắc đầy tang thương, lại là rất mỹ mãn. Ánh trăng tinh huy dưới, rơi xuống xếp bằng ở đỉnh núi, Diệp Thiên lại một lần thi pháp, vì đó tẩy luyện huyết mạch, việc này đằng sau, hắn sẽ đạp vào mới trinh đồ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, tỉnh lại Lạc Hy cùng tỉnh lại chuyển thế người gặp mặt, lại là một trận làm người ta cảm khái hình tượng. Có thể cái này ấm áp hình tượng, cuối cùng là bởi vì sở ra ba tôn chuẩn thánh đến bị đánh gãy, ba người sắc mặt rất là âm trầm, thậm chí có chút khó coi. Tân Vũ đứng dậy, cau mày nhìn xem ba người, ba vị trưởng lão, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, gia tộc mới chuyển đến tin tức, Tâm Nhi bị bắt đi. Có biết là hung thủ là ai? Tần Vũ trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, thanh âm cũng biến thành càng thêm băng lãnh. Không biết, sở ra ba tôn chuẩn thánh nhao nhao nói, có thể tại lão tổ ngay dưới mắt đem Tâm Nhi bắt đi, hơn phân nửa là một tôn thánh nhân, hơn nữa còn không là bình thường thánh nhân, thâm bất khả chắc, không phải là thị huyết lão mà đi. Diệp Thiên trong lòng thì thào một tiếng, thị huyết tinh cự ly vũ huyền tinh bất quá 50 vạn dặm, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Nếu thật là hắn, kia mới thật nhức cả trứng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng hồi trở lại gia tộc. Tân Vũ nói, một bước bước vào hư thiên, 5 triệu dặm, như vậy phi hành, khi nào mới có thể trở về đi? Mờ mịt tiếng vang lên, cơ gia lão tổ hiện thân, một tay đem bay vào hư thiên Tân Vũ cùng sở ra ba tôn chuẩn thánh cho túm trở về, nhưng chúng ta không thể làm như vậy chờ xem. Sở ra chuẩn thánh cuống quýt nói. Dung tinh không vực đài, cơ gia lão tổ nhàn nhạt một tiếng, Cơ gia có Tinh Không Vực Đài không chỉ Tần Vũ cùng Sở gia ba tôn chuẩn thánh, tự liền Diệp Thiên cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút. Tinh Không Vực Đài chính là cổ tinh cùng cổ tinh ở giữa truyền tống vực đài, ít thì mấy chục vạn dặm, nhiều thì bên trên mấy trăm vạn dặm, đó mới là có tiền mà không mua được bảo vật. Đi theo ta, Cơ gia lão tổ cũng không có quá nhiều giải thích, bay về phía Cơ gia Tiên Sơn chỗ sâu. Lúc đầu hắn không muốn đem này bí mật nói ra, nhưng hôm nay thân gia gặp nạn, hắn há có không giúp lý lẽ. Mau mau, ba tôn chuẩn thánh nhao nhao đuổi theo, Tần Vũ cũng giống vậy. Các ngươi gần chút ít thời gian, chớ có đi loạn. Diệp Thiên chạy, đối đông đảo chuyển thế người dặn dò một tiếng, sau đó còn không muộn lưu lại rất nhiều túi chữ vật, phần lớn là tu luyện bí pháp những thứ này. Minh bạch, mọi người nhao nhao gật đầu, tự biết Diệp Thiên lưu lại tu luyện bí thuật, lần này đi hơn phân nửa sẽ không trở về, đi đường bình an. Hạo Thiên Thi Nguyệt cùng Lạc Hy bọn hắn nhao nhao một tiếng lẩm bẩm, rất nhiều chuyển thế người cũng là như thế. Nhìn xem Diệp Thiên rời đi phương hướng riêng phần mình lẩm bẩm, không biết hôm nay từ biệt, lại gặp nhau sẽ là năm nào tháng nào, kia có lẽ là một đoạn vô cùng dài tuế nguyệt. Bên này, Diệp Thiên, Tần Vũ cùng ba tôn chuẩn thánh bọn hắn, đi theo Cơ gia lão tổ không phân trước sau hiện thân đến một tòa địa cung bên trong. Địa cung rất là khổng lồ, chính giữa cung điện dưới lòng đất, chính là một tòa vạn trượng khổng lồ tế đàn, đứng vững vàng 99 căn tiên quang cột đá. Khắc đầy phù văn, đó chính là một tòa tinh không truyền tống vực đài. Diệp Thiên bọn hắn nhao nhao thổn thức tắc lưỡi, cũng không biết Cơ gia còn có như vậy chân quý tinh không vực đài. Đứng đi vào, Cơ gia lão tổ một bên khắc họa không gian tọa độ, vừa nói, mọi người không dám trì hoãn, nhao nhao đi vào tinh không vực đài. Cảm nhận được tinh không không gian chi lực, kia lực lượng huyền diệu thần bí mà bàng bạc, đứng tại trên đó, thuận tiện tựa như đứng ở hạo hãn tinh không bên trong. Khai, Cơ gia lão tổ một tay kết ấn, rót vào tinh nguyên, cũng đi vào tinh không vực đài bên trong. Tinh không vực đài một tiếng rung động, lập tức cấp tốc chuyển động, mọi người tùy theo liền biến mất trong đó. Một khắc đồng hồ đằng sau, bọn hắn hiện thân tại một mảnh tinh không. Ai có thể nghĩ đến, một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn vượt ngang hơn 4 triệu dặm tinh không cự ly. Đi, Cơ gia lão tổ đi đầu một bước, Diệp Thiên bọn hắn nhao nhao đuổi theo. Không người tựa như năm đạo khoáng thế tiên mang, tại hạo hãn tinh không bên trên hóa ra một đạo hoa mỹ sắc thái, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nơi đây cự ly vũ huyền tinh một chút 50 vạn dặm, bất quá, mọi người tốc độ quá nhanh, cũng chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian. Phương xa, một viên khổng lồ tinh thần đã hiện lên ở trong tầm mắt, cái đầu nhi cùng tuyên nguyệt tinh tương xứng, lóe ra rực rỡ thần huy, tại hạo hãn tinh không bên trong lộ ra vô cùng rực rỡ. Không có suy nghĩ nhiều, mọi người nhao nhao bịt kín hắc bào, che giấu khí tức, vụng trộm bay vào vũ huyền tinh. Có chuyển thế người, mới tiến vào vũ huyền tinh, Diệp Thiên liền thì thào một tiếng. Bất quá, giờ phút này chính là thời kỳ không bình thường, hắn đương nhiên sẽ không chạy đi tìm chuyển thế người, bởi vì chuộc người việc này, thiếu hắn không thể. Mọi người đến lúc đó, Sở gia lão tổ đã đang đợi, mà lại thần sắc liền là bình thường băng lãnh. Kia là hắn cháu gái ruột, bây giờ bị bắt đi, làm sao không giận, đây là tại trần trụi trắng trợn dọa dẫm Sở gia. Mắt thấy Tần Vũ bọn hắn trở về, Sở gia lão tổ kinh ngạc một chút, nửa canh giờ trước còn tại Tuyên Nguyệt Tinh, nhanh như vậy, việc này ngày sau hãy nói. Cơ gia lão tổ cười nói, người kia có thể từng đưa tin muốn tiền chuộc, còn chưa từng truyền đến, người kia như đưa tin, hai vị tiền bối chớ có ra cái này Vũ Huyền Tinh. Diệp Thiên nhìn về phía Cơ gia lão tổ cùng Sở gia lão tổ, tiểu hữu là hoài nghi người kia dương đông kích tây tiến đánh Vũ Huyền Tinh. Cơ gia lão tổ thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên, chắc chắn sẽ là như thế. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng, việc này người kia chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động, hai vị tiền bối đi chuộc người, người kia liền tiến đánh Vũ Huyền Tinh, hai vị tiền bối không đi chuộc người, người kia liền đi chặn giết chuộc người Sở gia tiền bối. Lần này Sở gia cực kỳ bị động, vậy bọn ta liền một người đi chuộc người, một người tọa trấn Vũ Huyền Tinh, vô luận như thế nào, chúng ta đều bị quản chế tại người, người kia hội sẽ một mực kéo dài thời gian, chúng ta không thể làm gì. Diệp Thiên cười nói, nguyên nhân căn bản nhất, vẫn là ở chỗ Sở gia thần nữ an toàn, vậy cái này, ta đi chuộc người. Diệp Thiên lúc này cười cười, ngươi đi chuộc người. Sở gia lão tổ ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Thiên, tin tưởng ta, tin tưởng hắn. Cơ gia lão tổ truyền âm cho Sở gia lão tổ, Cái này tiểu hòa chiến lực không ở đây người ta phía dưới, hắn thần thông, cũng không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng, hắn đủ để hoàn thành việc này. Một cái hoàng cảnh không ở đây người ta phía dưới, Sở Gia lão tổ thần sắc kinh ngạc, không khỏi trên dưới đánh ra đến Diệp Thiên, nhìn một chút, lão mắt liền nhắm lại lên, dường như phát giác ra Diệp Thiên huyết mạch bá đạo, ở đây người thậm chí toàn bộ Sở Gia bất kỳ người nào đều muốn bá đạo rất nhiều. Sở Gia, 9.000 vạn nguyên thạch, đi 30 vạn dặm bên ngoài tĩnh mịch tinh thần trục nhà ngươi thần nữ, quá thời hạn không đợi, mọi người đàm luận thời điểm. Một đạo mờ mịt thanh âm từ thiên ngoại truyền đến, chính là vạn dạm truyền âm chi thuật. Tuy là hai tôn thánh nhân, cũng không có thể bắt được thanh âm nguyên chỗ. 9.000 vạn nguyên thạch, quá thời hạn không đợi, mờ mịt hư thiên bên ngoài, truyền đến một đạo âm hiểm cười âm thanh, chớ có khiêu chiến sự chịu đựng của ta, nếu là dám đùa mánh khóe, hậu quả các ngươi là biết đến, đợi lấy đi. Sở Gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, liền phất thủ lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thiên. Đã là Diệp Thiên đi chục người, vậy dĩ nhiên không thể lại để cho chính mình lấy ra cái này 9.000 vạn nguyên thạch. Ta sau khi đi, hai vị tiền bối âm thầm đi theo, Diệp Thiên nhận lấy túi chữ vật. Đến lúc đó đợi ta cứu Sở Gia thần nữ đằng sau, chúng ta liền tại viên kia tĩnh mịch tinh thần phía trên hợp lực đánh giết người kia, minh bạch. Cứ như vậy, Diệp Thiên cười cười, quay người một bước bước vào hư thiên, như một đạo tiên quang bay vũ huyền tinh, đi vào tinh không. Lần theo một cái phương hướng, thẳng đến 30 vạn dặm bên ngoài tĩnh mịch tinh thần mà đi, lại phái một cái hoàng cảnh đi chục người, muốn chết. Vũ huyền tinh một tòa trong cổ thành, một cái toàn thân được dưới hắc bào người cười lạnh một tiếng, lập tức cũng như một đạo đen nhánh thần mang bay ra ngoài. Cảm giác được có người sau lưng đi theo, Diệp Thiên khóe miệng cũng nhấc lên cười lạnh đường cong, chợt, tốc độ của hắn tăng tốc, đem người kia vãi ra rất xa, sứ mạng của hắn chính là đi chục người. Trì hoãn không phải, chỉ có Sở Gia thần nữ an toàn, chuyện kế tiếp mới tốt đủ. Chương 1273, phá cục, sưu, hạo hãn tinh không, Diệp Thiên như thần mang xẹt qua, như lưu tinh lộng lẫy, ngươi trốn không thoát. Sau lưng, kia người áo đen u cười một tiếng, cũng là thân như tiên quang, hắn muốn làm chính là diệt Diệp Thiên, chiếm kia 9.000 vạn nguyên thạch, sau đó lại đi vũ huyền tinh muốn tiền chuộc. Cho đến ép Sở Gia lão tổ tự mình đi chục người, mà hắn liền có thể dương đông kích tây đi vũ huyền tinh cướp đoạt. Chính như Diệp Thiên nói, việc này hắn chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Có Sở Gia thần nữ nơi tay, Sở Gia liền không thể không bị hắn kiềm chế. Rất rõ ràng, này không biết xấu hổ đấu pháp. Cùng Diệp Thiên lúc trước đại náo thị huyết tông không có sai biệt. Có người khóc thời điểm, Diệp Thiên nhỏ bé không thể nhận ra nhìn sang hậu phương, khóe miệng nhấp lên cười lạnh độ cong. Nói, hắn lần nữa tăng thêm tốc độ, bất tài nửa canh giờ, hắn liền bay vào một viên tĩnh mịch cổ tinh, này cổ tinh chính là ước định chuộc người địa phương. Xa xa, Diệp Thiên liền nhìn thấy một ngọn núi, sơn phong ngồi ngay thẳng một cái người áo đen, bên cạnh thân còn có bị phong ấn Sở Gia thần nữ, còn tại trạng thái ngủ say, chuyển thế người. Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại thoáng cái, không cần đi tính, chỉ nhìn Sở Gia thần nữ hình dạng, hắn liền biết là ai chuyển thế. Tần Vũ muội muội Sở Tâm lại cũng là chuyển thế người, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Mục quang xẹt qua Sở Gia thần nữ, Diệp Thiên nhìn về phía kia người áo đen. Theo như hắn suy nghĩ, kia xếp bằng ở đỉnh núi người áo đen, chính là một đạo phân thân. Quả nhiên là ngươi, Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, nhận ra người áo đen liền là thị huyết trưởng thượng tổ thị huyết lão ma. Tung hắn ngụy trang che giấu rất tốt, nhưng tiên nhãn phía dưới, hư vọng không chỗ che thần. Diệp Thiên một chút liền xem thấu, cứu người trước. Diệp Thiên thu mục quang, động thiên đạo, thoáng qua trốn vào không gian hắc động. Hắn mới đi không bao lâu, kia thị huyết lão ma bản tôn liền tới, lại là nhíu mày, đuổi tới nơi này, nhưng không thấy Diệp Thiên bóng dáng. Dùng hắn thánh nhân tu vi, tìm khắp không đến nửa điểm khí tức, đi đâu rồi? Thị huyết lão ma nhắm lại, thần thức tản ra, bao phủ cả viên cổ tinh. Thị huyết lão ma tìm thời điểm, Diệp Thiên dùng tại trong lỗ đen tiềm hành, dựa theo tinh vi tính toán vị trí cùng phương hướng, chính là nơi này. Rất nhanh, Diệp Thiên ngừng chân, hít sâu một hơi, bỗng nhiên thi triển thiên đạo, người, đột ngột xuất hiện một người, để nhắm mắt ngồi xếp bằng thị huyết lão ma phân thân nhất thời giật mình. Diệp Thiên không nhìn thẳng, đã bắt lấy Sở Gia thần nữ ngọc thủ, lại dây lát thân trốn vào không gian hắc động, lại là hắn vừa đi, Thị huyết lão ma bản tôn liền lên núi đỉnh, lại là không thấy Sở gia thần nữ. Tức thì sắc mặt âm trầm nhìn xem phân thân của mình, thình lình lạnh quát lên, người đâu? Không biết. Lão ma phân thân hoảng sợ, mới đột ngột xuất hiện một người, trong nháy mắt mang đi nàng. Xéo đi. Thị huyết lão ma tức giận, một chưởng đem phân thân của mình ép thành cho bụi. Cái này sao có thể? Thị huyết lão ma diện mục dữ tợn, thần thức lại một lần bao phủ hành tinh cổ này, không buông tha bất luận cái gì một tấc đất cùng hư không. Đây hết thảy tới quá mức quỷ dị. Tiền bối tại là tìm ta sao? Ung dung vang lên. 8000 vạn một đỉnh núi, Diệp Thiên hiện thần, là người. Thị huyết lão ma mắt lộ âm trầm chi quang, dường như nhận ra Diệp Thiên chính là Sở gia phái tới chục người cái kia hoàng cảnh, nhưng lại chưa từng nhận ra Diệp Thiên chính là đại náo thị huyết tông người. Ta coi là chỉ có ta loại này tam giáo cửu lưu người mới sẽ bắt cóc tống tiền, không nghĩ tới thị huyết tông lão tổ, một tôn siêu thoát thế ngoại thánh nhân, lại cũng làm loại này hoạt động, thật sự là đại khai nhãn giới. Ngươi đến cùng là ai? Thị huyết lão ma đôi mắt hít mắt sâu hơn, không nghĩ tới Diệp Thiên có thể khám phá thân phận của hắn. Tiền bối chẳng lẽ là ai đại náo ngươi thị huyết tông? Diệp Thiên lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Không có khả năng, ngươi rõ ràng đã chết. Thị huyết lão ma diện mục dữ tợn, khó có thể tin nhìn xem Diệp Thiên. Hôm đó đại náo thị huyết tông hung thủ rõ ràng đã bị hắn giết mới đúng. Không có cái gì không thể nào. Diệp Thiên cười rất là nghiền ngẫm. Muốn nói tiền bối thật đúng là hội sẽ học để mà dùng. Bất quá đáng tiếc, bắt cóc tống tiền việc này, ngươi vẫn là không có vãn bối tinh thông. Tốt, rất tốt. Thị huyết lão ma giận quá thành cười, bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng bao trùm toàn bộ hư thiên. Vậy mà, hắn một chưởng này mặc dù hủy thiên diệt địa, lại là còn chưa rơi xuống, liền bị hai đạo khoáng thế kiếm mang chỗ chém rách. Hư thiên chi thượng, lại có hai người hiện thân, đều là lão giả. Chính là Cơ gia lão tổ cùng Sở gia lão tổ. Thấy người tới, thị huyết lão ma sắc mặt thay đổi. Sở gia lão tổ tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm thị huyết lão ma. Như vậy tự không sợ hậu nhân chế nhạo, thì tính sao? Thị huyết lão ma cười dữ tợn. Đến bây giờ, hắn cũng coi là xem minh bạch. Đây là một cái bẫy, nhằm vào hắn một cái bẫy. Buồn cười là, hắn mới hiểu. Vậy liền trả giá đắt. Sở gia lão tổ một bước lên trời. Nhất kiếm chạm ra một đạo ngân hà, thị huyết lão ma hừ lạnh, bỗng nhiên đưa tay, diễn hóa bí thuật, chính là một cái khổng lồ lại đen nhánh trưởng ấn, một trưởng san bằng Sở gia lão tổ chém ra ngân hà, dù là Sở gia lão tổ cũng bị đẩy lui, Cơ gia lão tổ cũng xuất thủ, một trưởng lăng thiên đè xuống, chính là một đạo khổng lồ cửu cung bát quái ấn, thị huyết lão ma một tay kình thiên, chặn cửu cung bát quái, phong thần quyết, Diệp Thiên giây lát thân giết tới. Một kiếm bá đạo vô song, xuyên thủng thị huyết lão ma lồng ngực. A, thị huyết lão ma gầm thét, đạo tắc cùng huyết mạch cùng run, chấn động đến Diệp Thiên kêu rên lui lại. Oa, Diệp Thiên nhe răng trợn mắt, cánh tay bị chấn động đến run lên. Thị huyết lão ma chi cường, vượt qua hắn đoán trước, quả nhiên không là bình thường thánh nhân, hơn phân nửa đã là đụng chạm đến thánh vương gông cùm xiềng xích bình cảnh. Oanh, ầm, đại chiến mở ra. Sở gia lão tổ cùng Cơ gia lão tổ một trái một phải, đem thị huyết lão ma ngăn ở giữa. Diệp Thiên khí huyết bốc lên, tế ra ngoại đạo pháp tướng, lần nữa tay cầm sát kiếm, gia nhập vòng chiến. Hai tôn thánh nhân, một tôn có thể sóng vai thánh nhân hoang cổ thánh thể, bực này đội hình, để thị huyết lão ma triệt để rơi xuống hạ phong. Tuy là hắn chiến lực thao thiên, nhưng cũng vẫn như cũ bị đánh máu me khắp người, coi là thật nếu không chết không ngất. Thị huyết lão ma tiếng giống giận dữ chấn thiên, dữ tợn thật như ác ma, không chết không thôi. Sở gia lão tổ, Cơ gia lão tổ nhao nhao hừ lạnh, thị huyết tông tại mảnh này hạo hãn tinh vực có thể nói là tiếng xấu chiêu. Thị huyết lão ma cũng không phải là thánh nhân, lại là cực kỳ âm trầm tàn nhẫn hạng người, dạng này người là đáng sợ nhất. Cơ gia lão tổ cùng Sở gia lão tổ minh bạch vô cùng, nếu mặc cho hắn rời đi, kia Sở gia cùng Cơ gia đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. So sánh bọn hắn, Diệp Thiên cũng giống vậy, vì chuyển thế người an toàn, thị huyết lão ma hắn không giết không được. A, thị huyết lão ma điên cuồng, mở ra cấm thuật, chiến lực tiêu thăng. Cơ gia lão tổ cùng Sở gia lão tổ cũng không phải ăn chay, đều có cấm thuật bằng thân, chiến lực tùy theo kéo lên. Ma đạo, khai, Diệp Thiên một tiếng lạnh quát, cũng không phải giấy, mở ra ma đạo, chiến lực tăng thêm, càng là hung mãnh. như khoáng thế chiến thần, tay nắm lấy lục thiên đại kích, một kích đem lão ma đánh cho huyết xương đầm đìa, cơ gia lão tổ giết tới, thần kiếm cái thế, một kiếm bổ ra thị huyết lão ma huyết thân thể, thị huyết lão ma bào gào, đạp đạp lui lại, lại bị sau lưng Sở gia lão tổ nhất kiếm chạm rơi xuống đầu lâu, nhục thân căn cơ hủy, thị huyết lão ma nguyên thần thoát ra, thần sắc khủng hoảng, muốn bỏ chạy mà đi, lưu lại, Diệp Thiên, cơ gia lão tổ, Sở gia lão tổ chia ba hướng chắn đến, xuất thủ đều là cái thế thần thông, không có chút nào để lối thoát, chỉ là nguyên thần trạng thái thị huyết lão ma, tại chỗ bị chu diệt, đại chiến có một kết thúc, một tôn cường đại thánh nhân, bị ba người diệt sát, thị huyết lão ma nên buồn bực, đến chết cũng không biết sai ở đâu, đến chết cũng không dám tin tưởng là như thế kết cục, ông, hỗn độn đỉnh chạy ra ngoài, rất tự giác đem thị huyết lão ma thánh binh bị nuốt đi. Cơ gia lão tổ cùng Sở gia lão tổ gặp chi, thần sắc trở nên có chút kỳ quái, tôn này đại đỉnh thật đúng là có ý tứ, bọn ta phí hết tâm tư chém thánh nhân, ngươi áp đảo tốt, một điểm không mang theo khách khí, rất là bất phàm, hai tôn thánh nhân nhao nhao vuốt vuốt sợi râu, sợ hãi than nhìn xem hỗn độn đỉnh, dường như có thể nhìn ra lai lịch của nó, Diệp Thiên có chút xấu hổ, chính mình bản mệnh pháp khí, thật sự là càng ngày càng tự cảm thấy. Tiểu hữu trước tạm hồi trở lại Vũ Huyền Tinh, cơ gia lão tổ cùng Sở gia lão tổ thu mục quang, nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu cười một tiếng, biết lưỡng đại thánh nhân muốn đi làm cái gì. Bây giờ thị huyết lão ma bị diệt, thị huyết tông vẫn còn, vì gia tộc an toàn, hai vị lão tổ còn máu lạnh hơn đến cùng. Hai người như hai đạo tiên quang bay như tinh không, không có thánh nhân chấn giữ thị huyết tông, chắc chắn sẽ tại mảnh này tinh vực xóa tên. Từ hôm nay trở đi, cái này họa loạn tinh không tông môn, đem không còn tồn tại, chương 1274, lại ngó ngó, thu thị huyết lão ma túi chữ vật, Diệp Thiên cũng bay ra cổ tinh, thị huyết lão ma chân tàng, hoàn toàn chính xác phong phú, chuẩn thánh binh không ít, đều bị Diệp Thiên ném vào hỗn độn đỉnh tất nhiên là không khách khí, ai đến cũng không có cự tuyệt, mà lại khẩu vị không là bình thường nhỏ, lúc trước vừa nuốt một tôn thánh binh. Bây giờ lại nuốt nhiều như vậy chuẩn thánh binh, sửng sốt không có muốn tiến giai ý tứ, Diệp Thiên một tiếng thổn thức, liền hắn cái này làm chủ nhân đều tắc lưỡi, trong đình, Sở gia thần nữ phong ấn bị giải khai, vuốt vuốt cái đầu nhỏ, kinh ngạc nhìn thoáng qua bốn phía, cô nương này huyết mạch cũng là kỳ dị, lại so Tần Vũ còn tinh khiết hơn, quanh thân huyền diệu dị tượng giao chức, hình tượng rất là lộng lẫy, đặc biệt là cặp kia đôi mắt đẹp, tổng lóe không thể giải thích đạo uẩn. Sở gia thần nữ dương lên gương mặt, xuyên thấu qua miệng đỉnh nhìn về phía Diệp Thiên, đây là đâu, ngươi là ai? Diệp Thiên cười một tiếng, trực tiếp bắn ra tiên quang, chui vào Sở gia thần nữ mi tâm. À, trong đỉnh tức thì truyền ra Sở gia thần nữ thống khổ tiếng rên nhẹ, lại một cái, Diệp Thiên mỉm cười, mỗi khi gặp tìm được chuyển thế người, tâm tình cũng không tệ, mà lại không biết là Sở gia thần nữ, Vũ Huyền Tinh còn có cái khác chuyển thế người. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng là kinh hỉ. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên bỗng nhiên bước nhanh hơn, chẳng biết lúc nào, khôi phục trí nhớ kiếp trước Sở gia huyền nữ mới đào tại miệng đỉnh, lộ ra cái đầu nhỏ, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, như nước đôi mắt đẹp đã là lệ quang, ta không phải nằm mơ đi, Đông Phương Ngọc Yên, hoan nghênh quý vị, Diệp Thiên cười cười, phất thủ đem Sở gia thần nữ lộ ra đại đỉnh, thế gian này lại còn có luân hồi. Đông Phương Ngọc Yên lệ rơi đầy mặt, rất hảo huyền hồ đi, đại sở những người khác đâu, còn tại tìm, Diệp Thiên nói, đem một đạo thần thức truyền cho Đông Phương Ngọc Yên, trong thần thức bọc lấy đại sở rất nhiều sự tình, Đông Phương Ngọc Yên chết tại Bắc Trấn Thương Nguyên, rất nhiều sự tình nàng vẫn là không biết, có thể từng tìm được hắn. Đông Phương Ngọc Yên chờ mong nhìn xem Diệp Thiên, hai mắt đẫm lệ mông lung nàng ánh mắt, vi văn chắc, chúng ta hẹn nhau kiếp này tái kiến. Đông Phương Ngọc Yên cười bên trong mang theo nhu tình, dường như nhớ lại trăm năm trước Bắc Trấn Thương Nguyên, nàng chết tại Vi Văn Trác trên lưng, ưng thuận kiếp sau lời hứa, tên kia nghe nói như thế, nên rất cảm động, Diệp Thiên ý vị thâm trường một tiếng, người thánh chủ kia đến cùng tìm không có tìm được, Đông Phương Ngọc Yên vẫn như cũ chờ mong nhìn xem Diệp Thiên, các ngươi rất may mắn, Diệp Thiên cười cười, nói như vậy, tìm được, ngay tại Sở gia Vũ Huyền Tinh. Diệp Thiên lần nữa cười một tiếng, tốc độ lần nữa tăng tốc, như một đạo khoáng thế thần mang, một câu nói của hắn, để Đông Phương Ngọc Yên sửng sốt thật lâu, đợi cho kịp phản ứng, kích động lệ nóng doanh tròng, cũng không biết đời trước của hắn bọn họ đều sẽ chuyển thế đến Vũ Huyền Tinh. Một đường lại không nói, Diệp Thiên bằng nhanh nhất tốc độ về tới Vũ Huyền Tinh, hắn cũng không lập tức hội sẽ sở ra Tiên Sơn, mà là chạy thẳng tới Vũ Huyền Tinh một tòa xa xôi tiểu cổ thành. Cổ thành coi như náo nhiệt, trên đường cái bóng người không ngừng. Diệp Thiên chỉ phía xa một phương, rơi vào đường đi một bên một cái quầy hàng bên trên. Kia quầy hàng không phải bán đồ, mà là coi bói. Một cái bàn bên cạnh cắm một cái cọc tiêu. Cọc tiêu bên trên mang theo một tấm vải trắng. Vải trắng bên trên còn bá khí bên cạnh để lọt viết ba chữ to. Tư bán tiền. Lại nhìn vậy coi như mệnh. Chính là một cà lơ phất phơ thanh niên. Bên miệng còn có mô hình có dạng kề cận hai chòm dầu. Đó chính là chuyển thế Vi Văn Trác. Kiếp trước Bắc Sở Huyền Thiên thế gia thiếu chủ, Đông Phương Ngọc Yên đã một đường gỡ ra đám người, đầy mắt lệ quang nhìn xem kia cà lơ phất phơ thanh niên, chuyển thế Vi Văn Trác trên dưới nhìn sang Đông Phương Ngọc Yên, thần sắc kỳ quái, cũng không biết như thế tuấn tú một cô nương, là mà hai mắt đẫm lệ mịt mờ nhìn xem hắn, bất quá nhìn một chút, hắn nhéo nhéo ria mép, trước mặt cái cô nương này, thế nào xem thế nào quen thuộc, tựa như ở đâu gặp qua tựa như, Diệp Thiên cũng đi tới. Rất tự giác ngồi ở trước bàn, nhiều hứng thú nhìn xem Vi Văn Trác, nghe nói ngươi tính toán rất chuẩn, chỉ tính người hữu duyên, không cho phép không cần tiền. Vi Văn Trác nhất thời ngồi thẳng tắp, rất là thâm trầm vuốt râu, không biết thật đúng là coi là kẻ này là một cái cao nhân tiền bối đâu. Vậy ngươi cho ta tính toán, hai ta lúc nào có thể thành thân? Diệp Thiên cười mỉm nhìn xem Vi Văn Trác, cái này sao? Vi Văn Trác nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Lại nhìn sang đứng ở Diệp Thiên bên cạnh thân Đông Phương Ngọc Yên, lúc này mới vừa nhìn về phía Diệp Thiên, nói thực ra, hai người không có vợ chồng cùng nhau, người xác định không có? Diệp Thiên loảng xoảng một tiếng đem 1000 nguyên thạch đặt ở trên mặt bàn, đạo hữu, đây không phải vấn đề tiền, ngươi được hay không à? Diệp Thiên lại thả 1000 nguyên thạch, ta không phải thấy tiền sáng mắt người, lại thêm 1000, cái này chợt nhìn, thật là có ít như vậy. Vi Văn Trác ý vị thâm trường nhéo nhéo ria mép, cái này đúng nha, thánh chủ, ngươi đừng đùa hắn. Đông Phương Ngọc Yên hoảng giờ khóc giờ cười nhìn về phía Diệp Thiên, có lòng người đau. Diệp Thiên cười cười, lúc này vươn tay, ngươi vẫn đang đếm tiền Vi Văn Trác, tại chỗ tự bị Diệp Thiên cầm lên tới, làm gì, ngươi làm gì? Vi Văn Trác hô to gọi nhỏ, mang ngươi nhập động phòng. Diệp Thiên nói, một bước lên trời, thẳng đến một phương mà đi. Nói hai ta có vợ chồng cùng nhau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đông Phương Ngọc Yên giận dữ cười một tiếng, cũng đi theo. Không bao lâu, Diệp Thiên mới tại Sở Gia Tiên Sơn rơi xuống. Mắt thấy Diệp Thiên trở về, Sở Gia thần nữ cũng bình yên vô sự. Tần Vũ bọn hắn nhao nhao thở dài một hơi. Vậy mà, đợi Tần Vũ nhìn thấy Diệp Thiên tay mang theo Vi Văn Trác lúc, lập tức sững sờ, dường như bằng hình dạng nhìn ra là ai chuyển thế. Vi Văn Trác tại đại sở cũng là nhân vật phong vân, hắn như thế nào không nhận ra. Diệp Thiên rơi xuống, đem tiên quang đánh vào Vi Văn Trác mi tâm, tiếp theo giao cho Đông Phương Ngọc Yên, giao cho người, hạ thủ nhẹ một chút, ta sẽ rất ôn nhu. Đông Phương Ngọc Yên trêu chọc thoáng cái mái tóc, sau đó liền vén lên ống tay áo, sau đó vẫn không quên nắm chặt lại thêu quyền. Kia thần sắc thống khổ Vi Văn Trác, cũng không biết kia là đâu, tự lại bị nàng xách đi. Như một đạo tiên quang chui vào Sở Gia Tiên Sơn chỗ sâu, a, cũng không lâu lắm, liền nghe nói cái hướng kia quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thiên, ngươi cái tiện nhân, không nghe thấy. Diệp Thiên gật gù đắc ý vén lỗ tai một cái gì cái tình huống? Sở Gia trưởng lão thần sắc kỳ quái, nghe tiếng kêu thảm kia, từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trong trí nhớ, nhà bọn hắn thần nữ vẫn là rất ôn nhu, bây giờ đúng là như vậy bưu hãn. Kia là Vi Văn Trác. Tần Vũ chọc chọc Diệp Thiên, loại trừ hắn, còn ai vào đây? Muội muội ta Sở Tâm, cũng là chuyển thế người. Tần Vũ thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên, lẽ ra, ngươi hẳn là gặp qua Đông Phương Ngọc Yên. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, biểu lộ kỳ quái nhìn xem Tần Vũ, đại sở thiên đình đời chữ Huyền Tam Tông thi đấu như vậy náo nhiệt, ngươi không ở tại chỗ, không có gặp phải. Tần Vũ cười khan một tiếng, bất quá thanh tự bối Vi Văn Trác. Đúng là lấy đời chữ Huyền Đông Phương Ngọc Yên, chuyện này ngược lại là mới mẻ, đến nay nhớ tới còn có chút là lạ, ta xoắn suýt là nên gọi Đông Phương Ngọc Yên đại tẩu, hay là nên bảo nàng sư điệt, đại sở bối phận, có chút lộn xộn. Tiểu hữu, nhà ta lão tổ đâu hai người nói chuyện thời điểm, Sở ra rất nhiều trưởng lão đều lao qua, cùng Cơ ra lão tổ đi Thị Huyết Tông, Diệp Thiên cũng không giấu giếm, Thị Huyết lão ma bị bọn ta diệt, vì hai nhà hậu bối yên ổn cùng mảnh này tinh vực an bình, Thị Huyết Tông hơn phân nửa muốn bị xóa tên. Thị Huyết Tông Thị Huyết lão ma không biết tình huống Sở ra trưởng lão, đều là một mặt ngạc nhiên, chói nhà ngươi thần nữ, chính là Thị Huyết lão ma, Diệp Thiên nói ra nguyên do, đúng là hắn, đường đường một đời thánh nhân, thật sự là không biết xấu hổ, hơn phân nửa là bị vài ngày trước đại náo Thị Huyết Tông người thần bí kia cho kích thích, vài ngày trước, đại náo Thị Huyết Tông người kia, chính là ta, Diệp Thiên không khỏi ho khan một tiếng, người Sở ra trưởng lão mục quang, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên, thần sắc có thể nói là ngũ vị tạp đàm, có chút đặc sắc, có nhiều là sợ hãi thán phục, càng nhiều hơn chính là chấn động, vài ngày trước Thị Huyết Tông sự tình, huyên náo xôn xao, tại mảnh này tinh vực rước lấy không nhỏ phong ba, tất cả mọi người mới đang suy đoán thần bí nhân kia thân phận, cũng không biết là Diệp Thiên kiệt tác, Diệp Thiên cười khan một tiếng, làn khói nhỏ vọt không còn hình bóng, chương 1275, 9000 năm họa quyển, sau đó, Diệp Thiên không ngừng ẩn hiện tại Sở ra bên trong ngọn tiên sơn, cái này Vũ Huyền Tinh ra Tần Vũ, Vi Văn Trác cùng Đông Phương Ngọc Yên còn có 10 cái đại sở chuyển thế người, thật vừa đúng lúc tụ tập lại tại Sở ra bên trong ngọn tiên sơn, tiếc nuối là, cũng không có Diệp Thiên cực kỳ quen thuộc, đều là đại sở đời chữ huyền đệ tử, có một cái bối phận không tính thấp, chẳng biết lúc nào, Sở ra lão tổ cùng Cơ ra lão tổ trở về, máu me khắp người, lệ khí cực kỳ nồng hậu dày đặc. Mọi người bao quát Diệp Thiên ở bên trong, đều không có hỏi thăm, xem hai người sát khí, liền biết Thị Huyết Tông đã bị triệt để hủy diệt. Ban đêm, Sở ra tiên sơn thiết hạ tiệc rượu, khoản đãi Cơ ra lão tổ, đồng dạng cũng là tại khoản đãi Diệp Thiên. Lần này Sở ra thần nữ bị trói, vô luận là Diệp Thiên, vẫn là Cơ ra lão tổ, đều giúp không nhỏ công việc. Không phải vậy Sở ra nhất định bị quản chế tại Thị Huyết lão ma. Có thể hay không trục về Sở ra thần nữ tạm dừng không nói, tổn thất nặng nề là khẳng định, lần này nói đến, Diệp Thiên cùng Cơ ra lão tổ đều là ân nhân, tiệc rượu qua đi, Cơ ra lão tổ bước lên hành trình, hẹn nhau 3 ngày sau hai nhà kết thân, Diệp Thiên đi tới Sở ra lão tổ chỗ ở Tiểu Trúc Lâm, Sở ra lão tổ vẫn là rất nóng lòng, xem Diệp Thiên vui mừng ánh mắt bên trong, còn mang theo không thể giải thích sợ hãi thán phục, tu đạo hơn 2000 năm. Thân là thánh nhân hắn, cũng không gặp qua như Diệp Thiên như vậy kinh diễm hậu bối, một chén khổ trà vào trong bụng đằng sau, Diệp Thiên lúc này mới nhìn về phía Sở ra lão tổ, tiền bối, vãn bối hỏi ngươi nghe ngóng một số việc, tiểu hữu cứ nói đừng ngại, lão hủ biết gì nói nấy, Sở ra lão tổ ôn hòa cười một tiếng, tiền bối có thể nghe qua những thứ này, Diệp Thiên trực tiếp bày ra một bộ thư quyển, trên đó viết rất nhiều văn tự, đại sở, chư thiên môn. Đại La Chư Thiên, Cửu Hoàng Thiên, Côn Lôn Hư, Đại Tiểu Hoàng Triều, Thần Điện, Huyền Hoàng Đại Lục, Sở Hoàng, Nguyệt Hoàng, Viêm Hoàng, Thiên Táng Hoàng, Đông Hoàng, Huyền Hoàng, Thần Hoàng, Chiến Vương, Thái Vương, Chư Thiên Kiếm Thần, Đan Tôn, Đông Hoàng Thái Tâm, Vô Lệ Chi Thành, Sở ra lão tổ quét một vòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, Chư Thiên Kiếm Thần, Đan Tôn cùng Vô Lệ Chi Thành nghe qua. Tiền bối kia có biết Chư Thiên Kiếm Thần, Đan Tôn cùng Vô Lệ Chi Thành ở nơi nào? Diệp Thiên cuống quýt hỏi, Chư Thiên Kiếm Thần, đến hỏi Bắc Đấu Tinh Vực Đại La Kiếm Tông, bọn hắn cố gắng biết. Sở ra lão tổ ôn hòa cười nói, còn như Đan Tôn, cùng Chư Thiên Kiếm Thần là một loại người, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Vô Lệ Chi Thành thì càng mờ mịt, thời khắc di động một tòa tiên thành, chưa có người gặp qua, tuy là nói ra, cũng hơn nửa không người tin. Bước qua mơ hồ, đa tạ tiền bối cáo chi, Diệp Thiên mặt ngoài cười, lại là trong lòng tiếc nuối. Tiểu hữu, nói thực ra, lão hủ gặp ngươi lần đầu tiên là, có chút ngoài ý muốn. Diệp Thiên tiếc nuối thời điểm, Sở ra lão tổ hiền hòa cười một tiếng. Tiền bối lời này ý gì, nhìn xem bộ này họa quyển. Sở ra lão tổ phất thủ lấy ra một bộ họa quyển, trên đó có tái đi phát xanh năm, đúng là cùng Diệp Thiên giống nhau như đúc. Đồng dạng cũng là mang theo huyền thương ngọc giới, lại là hồng trần, Diệp Thiên thì thào một tiếng, hai con ngươi cũng theo đó nhắm lại thoáng cái, tiểu hữu cùng tranh này thượng nhân, hơn phân nửa là có nguồn gốc, Sở ra lão tổ ôn hòa lời nói ung dung, Nói xong không quên nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua Diệp Thiên trên ngón tay mang theo huyền thương ngọc giới. Tiền bối cái này họa quyển, từ chỗ nào được đến? Diệp Thiên mắt nhìn thẳng nhìn xem Sở Gia lão tổ. Tuế Nguyệt rất xa xưa, Sở Gia lão tổ cười nói, chính là ta Sở Gia một vị tiền bối du lịch lúc đoạt được. Cách nay tính ra, một chút cũng có 9.000 năm, rất là cổ lão họa quyển. 9.000 năm, Diệp Thiên nhíu mày, Mạc Gia lão tổ cho họa quyển. Tuế Nguyệt chính là 5.000 năm, Sở Gia bộ này họa quyển lại là dọa người hơn, lại có 9.000 năm, để hắn càng là chấn kinh. Vừa cùng tiểu hữu giống nhau như đúc, liền đưa cho tiểu hữu. Sở Gia lão tổ khép lại họa quyển, đưa cho Diệp Thiên, đa tạ tiền bối. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không chối từ, nay họa quyển liên quan quá lớn, hắn nên lấy về hảo hảo nghiên cứu một chút. Đêm khuya, Diệp Thiên lui đi, nắm chặt họa quyển, lại là một đường đều tại nhíu mày. Một bộ họa quyển việc nhỏ, đại biểu ý nghĩa lại là trọng đại, vốn là sương mù nồng nặc, hiện tại càng là mờ mịt. À, ngươi đụng nhẹ, đi tới. Diệp Thiên suy nghĩ bị đánh gãy, ngạc nhiên liếc về phía một phương, kia là tiên sơn chỗ một tòa biệt tuyển, thanh âm chính là theo biệt tuyển bên trong một tòa trong lầu các truyền tới, nghe thanh âm chính là Đông Phương Ngọc Yên, xa xa liền gặp tòa kia các lâu còn rất có tiết tấu đung đưa, thật kính nghiệp. Diệp Thiên hí hư một tiếng, bất quá ngẫm lại cũng đúng, kiếp trước kiếp này trăm năm, hai vợ chồng này cũng đủ khổ. Thu mục quang, Diệp Thiên đi một chỗ vườn hoa, trong đó ở đại sở chuyển thế người, hắn cũng không nhàn rỗi, tế ra tiên hỏa, thiên lôi, đan tổ long hồn cùng thánh thể bản nguyên, tại bọn hắn trong lúc ngủ mơ cho hắn tẩy luyện huyết mạch. Tới gần bình minh, Diệp Thiên đang đi ra vườn hoa, đi, cuối cùng nhìn thoáng qua Sở Gia tiên sơn, Diệp Thiên lại bước lên trinh đồ, bay ra vũ huyền tinh, Diệp Thiên dựa theo tinh không đồ, đi mảnh này tinh vực cuối cùng mấy khỏa cổ tinh. Cực kỳ tiếc nuối là, cũng không tìm được một cái đại sở chuyển thế người. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên đành phải bay về phía hắn mới. Mảnh này tinh vực đã tìm khắp, muốn đi kế tiếp tinh vực. Đây là một đoạn cô tịch hành trình. Hạo Hãn tinh không bên trong, bóng lưng của hắn có chút hiu quạnh. 3 năm ngày sau, hắn mới bay ra mảnh này tinh vực, vượt qua một mảnh tinh hà, đặt chân một mảnh tên là Táng Thần tinh vực. Cái này tinh vực thật không đơn giản. Tương truyền nơi này táng qua một phương thần minh, chính là một tôn cổ lão chuẩn đế, chỉ thiếu chút nữa chính là chí cao vô thượng đại đế, nhưng lại cuối cùng chưa thể vượt qua kia đạo thiên tiệm. Đêm tối thâm thúy, tinh không vô ngần, Diệp Thiên ngừng chân một viên tĩnh mịch tinh thần phía trên, trốn vào mờ tối lòng đất, lấy ra Sở Gia lão tổ cho kia một bộ họa quyển. Lại một lần, hắn mở ra tiên luân nhãn, gắt gao tập trung vào họa quyển, đẩy ra tầng tầng mây mù. Nhìn thấy vẫn như cũ là một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp, vẫn là Côn Lôn thần nữ Đông Hoàng Thái Tâm. Theo như một lần kia, Diệp Thiên gặp kinh khủng phản phệ, bị trong cõi u minh thần bí lực lượng trọng thương, ôm đầu gào thét, thất khiếu đều tại chảy máu, ý thức cũng theo ánh mắt trở nên mơ hồ. Không bao lâu, hắn ngã gục liền, lâm vào hôn mê, ý thức của hắn bị xả tiến vào mộng cảnh, lần nữa mở hai mắt ra, vẫn như cũ là nhớ thương đại sở. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Thiên thẳng đến Thiên Huyền Môn mà đi, lần này, cũng không gặp phải Đông Hoàng Thái Tâm tắm rửa hương diễm hình tượng, nàng vẫn như cũ nằm tại băng giường ngọc bên trên, như một tôn băng mỹ nhân, lâm vào ngủ say, không nhúc nhích, chỉ có tiên quang bốn phía, Phục Nhai canh giữ ở nơi đó, không bắt đầu thân rơi từng mảnh tiên quang, dung nhập Đông Hoàng Thái Tâm thể nội. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Đông Hoàng Thái Tâm, lại nhìn sang Phục Nhai, liền bắt đầu trái xem phải xem. Dường như đang tìm kiếm cái gì tựa như, có thể một vòng nhìn xem đến, cũng không tìm được hắn chỗ tìm, vẫn là không nhìn thấy ta sao, không có tìm được muốn tìm. Diệp Thiên liền mắt nhìn thẳng tập trung vào Phục Nhai, hy vọng có thể gây nên hắn chú ý. Thật đúng là đừng nói, Phục Nhai hơi nhíu thoáng cái lông mày, nhìn chung quanh một chút bốn phía, tự lẩm bẩm một tiếng, liền lại khôi phục bình thường, tiếp tục rơi tiên quang, xem Diệp Thiên quả thực sốt ruột, nhức cả trứng. Thầm mắng một tiếng, Diệp Thiên quay người rời đi, lần nữa hiện thân, chính là Hàng Nhạc Tông. Trong đêm Hàng Nhạc Tông, rất là yên tĩnh, lại luôn có thể nhìn thấy một chút đỉnh núi. Có như vậy một hai đạo thân ảnh ngồi ở chỗ đó, hoặc là ôm đầu gối, hoặc là cầm tử hồ, đều tại ngửa mặt nhìn lấy tinh thiên. Diệp Thiên mỉm cười, rơi vào Ngọc Nữ Phong. Ngọc Nữ Phong đỉnh núi, cũng có một bóng người xinh đẹp, bạch y phiêu diêu. tóc trắng trắng hơn tuyết, tắm rửa tại ánh trăng trong ngần dưới, tựa như ảo mộng vẻ đẹp, tựa như quảng hàn tiên tử, không chút nào chọc cái này phàm thế trần thế. 100 năm, nàng lẩm bẩm một tiếng, thê mỹ trên gương mặt còn có lệ quang trượt xuống. 100 năm, ngươi như thế nào tại đại sở? Diệp Thiên trong mắt mang nước mắt, nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, muốn giúp nàng lau đi trên gương mặt nước mắt. Vậy mà, hắn chú định sở được là hư vô, nàng là chân thật, hắn chính là hư ảo, hắn thấy được nàng, lại là sở không tới nàng, người của hai thế giới, cách mộng cảnh, cự ly lại là so sinh tử còn xa xôi.